Thiên Thần Học Viện 96 chương 937 đột nhiên tao ngộ ha ha ha, mọi người nhao nhao cười lớn nói. Nói quá đúng. Có việc liền đem chúng ta toàn bộ mở rơi đi, vừa vặn chúng ta có thể độc lập đi ra thành lập một tổ chức, có lẽ chúng ta ngược lại sẽ sống được càng tốt hơn. Chí ít không cần đối đầu cái kia đáng sợ Thích Thiên Đế. Nghe nói như thế, Sở Côn sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, vội vàng nói. Không nên nói bậy nói bạ. Thích Thiên Đế không phải chúng ta địch nhân, nhưng là chúng ta sau lưng những lão đại đó địch nhân. Cho nên chúng ta căn không có lựa chọn. Tại chuyện này bên trên, tuyệt đối không nên lầm. Không phải vậy chúng ta đều sẽ có ngày đại phiền toái. Là mọi người cũng đều giật mình, tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy bầu không khí có chút khẩn trương, Sở Côn tranh thủ thời gian cười một chút, nói ra: được rồi được rồi, Thích Thiên Đế bây giờ cách lấy chúng ta quá xa, chí ít trong vòng mấy năm hẳn là không khớp. Chúng ta bây giờ việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào. Chỉ cần có thể nắm giữ cái này đại sát khí, như vậy thì tính toán là chống lại Thích Thiên Đế, chúng ta cũng có 10 phần thắng. Nếu như Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào thật xuất hiện lời nói, dựa vào chúng ta nhiều người như vậy, ngược lại là có rất lớn thời cơ có thể cầm xuống. Có thể sợ là sợ, căn này cũng là cái lời đồn. Là lời đồn lại như thế nào, đại không phải liền là trắng đi một chuyến. Có thể vạn nhất nếu là thật, vậy chúng ta liền phát vấn đề là người bên kia không đủ ít. Ta được đến bằng hữu tin tức, chí ít đã hội tụ mấy vạn người, đã có một ít nổi danh biển, cũng có một chút học sinh, thậm chí có một ít thổ dân giã quái. Trong đó không thiếu một số mạnh đại truyền kỳ cường giả. Chúng ta lần này thật có thể thành công sao? Ta cũng nghe nói, thậm chí ngay cả có được Hải Vương xưng hào gia hỏa đều đến 2-3 cái. Mỗi người bọn họ đều trưởng khống mấy ngàn thậm chí hơn vạn chiếc phi hành chiến hạm. Tuy nhiên bọn họ hợp lực cũng không bằng chúng ta, thế nhưng không kém bao nhiêu. Hừ, Sở Côn lại lạnh hừ một tiếng, nói ra: bọn họ tính là gì? Hải Vương đều chẳng qua là mình thổi ra đần độn a. Tại hơn một năm trước, bọn họ đều chẳng qua là nhị lưu biển, căn không có xưng vương tư cách. Nếu không phải những Hải Vương đó đại bộ phận đều tham dự một năm trước phản loạn, bị Thích Thiên Đế nhổ tận gốc, nơi nào còn có bọn họ ra mặt phần? Có thể bất kể nói thế nào, bọn gia hỏa này hiện tại cũng đều xưa đâu bằng nay. Không có trên đỉnh đầu Hải Vương áp chế, bọn họ đều tại điên cuồng khuyết trương. Thôn cũng không ít còn lại biển. Thực lực bây giờ cùng thế lực đều có chất bay vọt. Cho dù là không bằng trước kia Hải Vương cường đại, cũng kém không nhiều lắm. Đúng vậy a, dạng này ra hỏa gom góp 3 cái trở lên lời nói, một khi bọn họ liên hợp lại, đó cũng là rất lợi hại phiền toái sự tình. Liền xem như đánh thắng bọn họ, chúng ta đoán chừng cũng phải tổn thất nặng nề. Có thể hay không tiêu diệt từng bộ phận bằng vào chúng ta tuyệt đối số lượng, lần lượt ăn lời nói, vẫn là có thể toàn bộ ăn đến đừng nằm mơ. Những Hải Vương đó lại không phải là đầu ngốc. Sở Côn bên cạnh một tên cao mày nói ra: tương phản, bọn họ có thể trong thời gian thật ngắn nhanh chóng quật khởi, đầy đủ nói rõ bọn họ xảo trá cùng âm ngoan. Dạng này ra hỏa, một khi phát hiện thực lực chúng ta mạnh hơn bọn họ quá nhiều, liền sẽ không chút do dự lựa chọn bão đoàn. Dù là có thù giết cha ở bên trong, bọn họ cũng tuyệt không có khả năng cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Mà chúng ta mục tiêu, nếu như là Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào lời nói, như vậy thì mang ý nghĩa chúng ta tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Đến lúc đó khẳng định phải đánh cái đầu rơi máu chảy. Nếu như có thể cướp được Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào, vậy chúng ta tổn thất bao nhiêu cũng không tính thua thiệt. Có thể chỉ sợ vạn nhất sau cùng không có đạt được Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào, hết lần này tới lần khác lại cùng những này biển liều lưỡng bại câu thương, vậy coi như lỗ lớn a. Mọi người cũng là hoàn toàn không cần phải lo lắng những thứ này. Sở Côn cười lạnh một tiếng nói ra: đến lúc đó chỉ cần chúng ta bày làm ra một bộ cường ngạnh tư thái, bọn họ tự nhiên sẽ thức thời xéo đi, căn sẽ không đánh đứng lên. đây là vì cái gì lập tức liền có người có tiếp hay không hỏi. Đương nhiên là bởi vì bọn họ không biết công chúa điện hạ không có tới Sở Côn một mặt gian cười nói. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái này làm văn chương. Nói cho bọn hắn, chúng ta chỉ là công chúa điện hạ tiền trạm bộ đội. Nếu như bọn hắn không lăn, vậy thì chờ lấy chúng ta sẽ cùng công chúa điện hạ đem bọn hắn toàn diệt ở đây. Ha ha ha. Còn có dạng này thao tác lợi hại. Quả nhiên không hổ là chứ xanh bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế Sở Côn. Ngươi cách này mưu kế mức độ không thể so với Thích Thiên Đế kém nha, chỉ là có chút đáng thương chúng ta công chúa điện hạ. Một lần lại một lần bị chúng ta lợi dụng. Bao nhiêu có chút ngượng ngùng, tuy nhiên gia hỏa này nói là đường hoàng. Có thể trên mặt lại một điểm xấu hổ thần sắc đều không có. Về phần những người khác, làm theo gần như đồng thời ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cứ như vậy, trải qua 7-8 ngày ngày đêm đi thuyền, chi này hạm đội khổng lồ cuối cùng tụ hợp đến gần 8 vạn số lượng, đồng thời thành công đến một mảnh vụ khu bên ngoài. Nơi này chính là băng hỏa đảo tầng ngoài cùng. Băng hỏa đảo kỳ thực cũng không phải là một cái cố định hòn đảo. Nó cũng là một cái cự đại băng khối trôi nổi trên mặt biển, theo hải lưu chậm rãi phiêu động. Đương nhiên, băng hỏa đảo bởi vì diện tích thực sự quá lớn, cho nên nó phiêu động tốc độ liền tương đối chậm. Một năm cũng bất quá tung bay cái mấy trăm cây số mà thôi. Mà khoảng cách như vậy, đối toàn bộ giới hà tới nói đơn giản đều có thể bỏ qua không tính. Cho nên so ra mà nói, băng hỏa đảo vị trí còn tính là so sánh cố định. Chí ít tuyệt đại đa số người đều biết. Đồng thời một tìm liền có thể tìm tới. Băng hỏa đảo thân thể là nhiệt độ cực thấp hàn băng, ngâm ở trong nước biển. Tại nó đặc thù thần bí lực lượng tác dụng dưới, liền khiến cho nước biển bắt đầu chậm chạp bốc hơi, dâng lên một tầng cẩn trọng băng vụ. Tầng này băng vụ tràn ngập trên mặt biển, chỉ có mấy trăm mét cao, lại hướng lên liền mỏng manh đến cơ hồ nhìn không thấy. Tuyệt đối không nên xem thường tầng này băng vụ. Nó lực lượng không bình thường dù gì mà lại mạnh mẽ. Phổ thông sinh vật xâm lấn trong đó, liền sẽ phải gánh chịu hàn khí xâm nhập. Chỉ cần ngăn cản không nổi, liền sẽ rất nhanh bị đông thành khối băng. Mà liền xem như hoàng kim tầng thứ cao thủ, muốn tới băng vụ, cũng nhất định phải thời thời khắc khắc tiêu hao thân thể lực lượng. Tối đa cũng liền kiên trì cách 1-2 ngày thời gian, liền lại bởi vì lực lượng hao hết mà bị băng phong. Cho nên tầng này băng vụ thân thể liền là một loại đáng sợ phòng ngự biện pháp, ngăn chặn ngoại nhân từ mặt biển tới gần khả năng. Nhưng là Sở Côn bọn họ đều mở ra phi hành chiến hạm, rất nhẹ nhàng liền tung bay ở 2-3 ngàn mét lấy lên không trung. Dạng này liền có thể tránh hạ tầng băng vụ, trực tiếp hướng băng hỏa đảo ngược lên dùng. Đừng nhìn Sở Côn lúc đến sau nói kiêu ngạo như vậy, thật là đến nơi đây, hắn lại là so với ai khác đều chú ý cẩn thận. Không chỉ có hướng chung quanh điều động đại lượng điều tra chiến hạm, hơn nữa còn chuyên môn phái người ở phía dưới băng vụ bên trong tiến lên, để phòng bị khả năng xuất hiện đánh lén. Mà có thể tại băng vụ bên trong tới lui tự nhiên, cũng giữ lại nhất định chiến đấu lực tồn tại. Cơ bên trên là hoàng kim trở lên cao thủ. Cho nên Sở Côn phái ra bộ đội trinh sát đều là hoàng kim cường người, có thể được xưng là xa hoa nhất pháo hôi cấp trinh sát binh. Mà xét thấy hạm đội to lớn, trinh sát binh số lượng khẳng định không thể quá ít. Mỗi thời mỗi khắc đều phải cam đoan có mấy trăm điều tra binh ở phía dưới băng vụ tiến lên, dạng này mới có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn. Thế nhưng là hoàng kim cấp cường giả đều là so sánh có tôn nghiêm, để bọn hắn đi làm nguy hiểm như vậy mà chịu khổ sự tình, tự nhiên là rất lợi hại không tình nguyện. Sở Côn cũng là phí thật lớn một phen khí lực mới nói phục chúng người để bọn hắn ép buộc chấp hành xuống dưới. Không chỉ có như thế, Sở Côn vẫn hạ đạt tác chiến chuẩn bị lệnh, yêu cầu tất cả mọi người ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhất định phải cam đoan phòng hộ cháo cùng luyện kim hỏa pháo có thể ngay đầu tiên khởi động, để tránh làm hỏng chiến cơ. Trên thực tế, nếu không phải cân nhắc đến phòng hộ cháo tiêu hao quá nhiều ma lực, vô pháp lâu dài chống đỡ tiếp lời nói. Sở Côn đều muốn hiện tại liền mở ra phòng hộ cháo, miễn cho gặp thấy đánh lén về sau không kịp. Đối với Sở Côn chú ý cẩn thận, tự nhiên là có rất nhiều người biểu thị tán thưởng, nhưng đồng dạng cũng có một bộ phận người rất là xem thường. Bọn họ cảm thấy mình bên này thực lực mạnh như vậy, khẳng định không ai dám đến đánh lén. Bởi vì trừ Thích Thiên Đế bên ngoài, cũng không có khả năng có ai có thể xuất ra hết mấy vạn chiếc phi hành chiến hạm đến đánh lén bọn họ. Dù sao tại giới hà giai đoạn khởi đầu, có thể xuất ra một vạn tàu chiến hạm biển đều có thể được xưng là hải vương. Mà dạng này hải vương lại là phượng mao lân giác, không bình thường thư thớt. Lui một vạn bước tới nói, cho dù là đồng thời xuất hiện hai ba cái cũng đánh không lại bọn hắn, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng là rất nhanh, những cái kia xem thường ra hỏa liền bị sự thật đánh mặt. Phía trước tiểu cổ bộ đội trinh sát đột nhiên phóng xuất ra cảnh báo tín hiệu, sau đó không chờ bọn họ đào thoát, liền bị trống rỗng xuất hiện các loại pháp thuật quang huy bao phủ. Những pháp thuật này xem xét cũng là trên chiến hạm luyện kim vũ khí phát ra bắn, uy lực cực lớn, diện tích che phủ phổ biến, mà lại bảo phát lực mạnh phi thường. Trong nháy mắt cũng là trăm ngàn đạo pháp thuật bao trùm phương viên vài trăm mét phạm vi, đủ mọi màu sắc quang huy, nhượng bầu trời cũng vì đó sáng lên. Cho dù là bộ đội trinh sát đều là hoàng kim cao thủ cấp bậc, đối mặt bất thình lình tập kích cũng căn là hoàn toàn không có năng lực chống cự. Có thể tại trước khi chết thả ra báo động tín hiệu, liền đã coi như là bọn họ rất lợi hại. Trên thực tế, cái này một nhóm cao thủ khoảng chừng bát cửu cách nhiều. Tại bọn họ đồng thời bị đánh lén về sau, chỉ có bên trong một cách là thả ra báo động tín hiệu, những người khác liền phóng thích tín hiệu thời cơ đều không có sẽ chết mất. Lần này coi như trong nháy mắt đem Sở Côn bọn họ đều giật mình. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Sở Côn tranh thủ thời gian ngay đầu tiên hạ đạt toàn diện cảnh giới mệnh lệnh. Mấy vạn chiếc phi hành chiến hạm nhanh lên đem chính mình phòng hộ cháo mở ra. Đồng thời sở hữu luyện kim vũ khí đều ở vào kích phát trạng thái, chuẩn bị tùy thời ứng phó sắp xảy ra đại chiến. Mà lúc này đây, Mai Phục đứng lên bộ đội cũng biết mình đã bại lộ, liền dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, nhao nhao từ băng vụ bên trong bay lên. Nương theo lấy băng vụ nhấp nhô, một chiếc lại một chiếc phi hành chiến hạm từ phía dưới từ từ bay lên. Lúc bắt đầu sau, Sở Côn còn chưa không để bụng, thậm chí nhìn đối phương lộn xộn chiêu bài, lộ ra khinh thường cười lạnh, trực tiếp châm chọc nói: thật không biết những này hỗn tạp biển từ chỗ nào đến lực lượng, cũng dám đến đánh lén chúng ta, hắc hắc. Đơn giản liền là muốn chết đã dạng này, vậy liền nhất định phải hào hào tác thành cho bọn hắn, toàn bộ giết sạch. Có thể mọi người ở đây quần tình xúc động thời điểm, đối phương bộ đội vẫn còn đang không ngừng từ băng vụ bên trong dâng lên, đồng thời không hề cực hạn vu chính mặt. Thậm chí hai bên trái phải cũng bắt đầu có phi hành chiến hạm bay lên không trung. Thiên thần học viện 96 chương 938 băng tuyết nữ vương theo càng ngày càng nhiều phi hành chiến hạm lên không. Rất nhanh Sở Côn bọn họ liền cũng không cười nổi nữa, bởi vì vây quanh hắn nhóm phi hành chiến hạm số lượng đã dần dần bắt kịp, thậm chí vượt qua bọn họ. Đồng thời đã hình thành ba mặt vây kín. Không chỉ có như thế, hai bên trái phải biển nhóm vẫn dần dần hướng bọn họ sau văn phương bọc đánh đi qua, rất nhiều đem bọn hắn bao vây tiêu diệt chi thế. Thấy cảnh này, Sở Côn đám người nhất thời sắc mặt đại biến, nhao nhao hoảng sợ hô: đáng chết, trong chúng ta Mai Phục chẳng lẽ là Thích Thiên Đế đại quân? Không đúng, khẳng định không phải Thích Thiên Đế bộ đội. Người khác không có khả năng đến như vậy xa địa phương, mà lại ngươi có thể nhìn xem bọn gia hỏa này đều đánh lấy riêng phần mình khác biệt chiêu bài, đã có biển, cũng có giá quái, thậm chí còn có không ít thiên thần học viện học sinh. Đại gia, quan hệ bọn hắn không phải là thù địch sao? Làm sao lại đột nhiên hợp tác đứng lên, vẫn nhằm vào chúng ta? Đáng chết, đây không phải rõ ràng sao, mỗi người bọn họ lực lượng đều rất nhỏ yếu. Thật giống như từng đầu tiểu ngư nhi, có thể chúng ta đều lệ thuộc vào phản đế liên minh cái này một cái thế lực. Giống một đầu siêu cấp bíp xa khí thế hung hung giết tới. Bọn gia hỏa này chỉ cần không ngốc, liền khẳng định biết chỉ có liên hợp lại mới có thể chống lại chúng ta, vậy bọn hắn lại làm sao biết chúng ta vị trí, hơn nữa còn có thể sớm mai phục xuống tới đâu, nếu không phải sờ côn chú ý cẩn thận, sớm phát hiện bọn họ. Sợ là chúng ta hiện tại liền đã rơi vào đến bọn họ trong vòng vây. Đến lúc đó chỉ sợ chạy đều chạy không, tất nhiên toàn quân bị diệt hừ. Cái này liền muốn hỏi chúng ta người bên trong khẳng định có cái gian tế tại mật báo đáng giận. Ngàn vạn không để cho chúng ta tìm ra là ai, không phải vậy lời nói. Nhất định sẽ đem hắn rút gân lột ra, muốn tìm ra đến cũng không tính rất khó khăn. Chúng ta những này lưng tựa ba vị bán thần người. Cũng không về phần ăn cây táo rào cây sung trong đó gian. Hiện tại cũng không dám làm. Chỉ có những cái kia mới chiêu mộ tán nhân. Vừa mới biết trong bọn họ nghĩ thầm pháp nói không chừng bên trong đều sẽ có thích thiên đế phái tới gian tế đâu, phải biết. Phản đế liên minh hiện tại dần dần lớn mạnh. Nhất là le xe công chúa gần nhất đánh nhiều thắng nhiều. Thu được vô số. Khiến cho toàn bộ liên minh thanh danh đại chấn. Liền tự nhiên mà vậy hấp dẫn rất nhiều người muốn gia nhập. Le xe công chúa vì chống lại ba vị bán thần trộn lẫn tiến đến hạt cát. Tận lực lôi kéo một số dòng chính. Cho nên cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần không phải danh tiếng đặc biệt thối. Hơi có chút sự tình người. Cơ bên trên sẽ thu lưu. Mà những này bị thu lưu người lại cùng le xe công chúa phát đại tài. Từ đó hấp dẫn càng nhiều tán nhân cũng nhao nhao yêu cầu gia nhập. Cho nên dần dà. Phản đế liên minh bên trong liền thêm ra không ít tán nhân. Số lượng gần với ba vị bán thần trộn lẫn tiến đến hạt cát. Cũng có nhỏ hơn mấy trăm người đâu. Bọn gia hỏa này lai lịch vô cùng phức tạp. Có là chân chân chính chính tán nhân. Có thì là giáp tâm hại người gia hỏa. Có thì là thế lực khác thám tử. Dù sao không phải trường hợp cá biệt. Thậm chí lần này đi theo sở côn tới chỗ này tán nhân cũng không ít. Muốn nói trong bọn họ có người cùng bên ngoài những tên kia cấu kết. Vậy thì thật là một chút đều không kỳ quái. Có thể hết lần này tới lần khác ở cái này thần minh bay đầy trời thế giới bên trong. Có đủ loại kiểu dáng bí hiểm vô cùng phương thức liên lạc. Cơ mắt không được nhược điểm. Cho nên muốn từ nhiều như vậy người hiểm nghi bên trong. Tìm ra chính thức gian tế. Là một kiện rất lợi hại buồn ngủ chuyện khó. Thậm chí cơ hồ vô pháp làm đến. Trừ phi là an hiểu nhân quả luật nhân vật đáng sợ xuất thủ. Nhưng là loại cấp bậc kia tồn tại đều cơ đã thành thần cũng sẽ không tham dự loại này trẻ con ở giữa trò chơi. Tóm lại, sợ côn bọn họ hiện tại là cực kỳ bất đắc dĩ. Biết rất rõ ràng bị nội bộ nội gián cho hố. Nhưng cũng không tìm ra được. Mấu chốt nhất là, bọn họ hiện tại cuộc diện rất là nguy hiểm. Một khi nếu như bị số lượng đông đảo biển nhóm bao vây lại, chỉ sợ bọn họ liền muốn tổn thất nặng nề. Cho dù là có thể đãi ra một bộ phận, cũng ít nhất phải hao tổn một nửa nhi chiến hạm. Rất lợi hại hiển nhiên. Tổn thất lớn như vậy là bọn họ vô pháp tiếp nhận. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, sợ côn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bọn họ nhiều người, chúng ta tạm thời trước tránh một chút. Chờ đến bọn họ phân tán ra. Lại ăn từng miếng rơi tốt, mọi người vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó toàn bộ hạm đội lập tức bắt đầu nguyên địa quay đầu. Thấy cảnh này, chung quanh súng lại tới những phi hành đó chiến hạm. Lập tức liền trở nên sao động bất an. Sau đó nhao nhao tăng tốc dựa sát vào tốc độ. May mắn sờ côn đem cảnh giới bộ đội phóng tới ở ngoài mấy ngàn dặm. Cho nên phía trước gặp tập kích về sau, hắn đại bộ đội còn có so sánh rồi rào quay đầu không gian. Khoảng cách xa như vậy, tuyệt đại đa số chiến hạm đều là bất lực. Bình thường chiến hạm bình thường, tầm bắn đều không cao hơn 100 cây số. Chỉ có đại hình chiến hạm có thể tại 100 cây số trở lên. Nhưng là trong này không bao gồm truyền kỳ chiến hạm. Căn cứ thuộc tính cùng tính năng khác biệt, truyền kỳ chiến hạm tầm bắn cũng có khác biệt rất lớn. Ngắn nhất hẳn là hoàng kim xạ tuyến hào. Cơ không có viễn trình công kích lực. Chỉ dựa vào thân thể va chạm. Mà đa số truyền kỳ chiến hạm đều có công kích ngàn cây số đại chiêu, hoặc là đặc thù vũ khí. Thậm chí có một số nhỏ truyền kỳ chiến hạm có thể cách xa vạn cây số tiến hành công kích. Mà lần này, Sở Côn bọn họ liền rất không may gặp phải như thế một chiếc an hiểu siêu viễn cử ly công kích truyền kỳ chiến hạm. Băng tuyết nữ vương hào. Đây là một chiếc toàn thân đều có như thủy tinh hàn băng chú tạo mà thành cỡ lớn chiến hạm. Khoảng chừng gần 1.000 mét trường. Hơn 300 mét bao quát. Kỳ lạ nhất là, nó đỉnh chóp có một tòa băng tuyết vương tọa. Phía trên ngồi ngay thẳng một vị mỹ lệ. Đầu đội vương quan tuyết tinh linh. Vị này bề ngoài nhìn băng thanh ngọc khiết. Khí chất cao nhã mỹ lệ tinh linh. Lại có được không bình thường đáng sợ danh tiếng. Được người xưng là băng quan hải vương. Bởi vì nàng thích làm nhất sự tình cũng là đem người sống đông thành băng quan tài. Sau đó để đặt tại trên chiến hạm mình. Loại này băng quan cũng không phải là đơn thuần vật phẩm trang sức. Mà là một loại cực kỳ đặc thù pháp thuật. Nó có thể đem đóng băng thi thể chậm chạp nguyên tố hóa. Làm cho dần dần chuyển hóa thành băng nguyên tố. Sau đó hấp thu đến chính mình hàn băng bên trong chiến hạm. Từ đó tăng cường hàn băng chiến hạm lực lượng. Thực lực càng mạnh người chuyển hóa băng nguyên tố cũng liền càng mạnh. Vì chiến hạm cung cấp lực lượng cũng lại càng lớn. Cách này mang ý nghĩa. Nàng chiếc này băng tuyết nữ vương hào chiến hạm. Có thể thông qua không ngừng giết hại mà dần dần mạnh lên. Mà bây giờ, phía trên liền có ngàn vạn ta băng quan dày đặc tại chiến hạm các nơi. Không gần như chỉ ở chậm rãi cung cấp lấy băng hệ nguyên tố. Hơn nữa còn có thể tại thời khắc mấu chốt quất ra băng nguyên tố. Xem như ma lực dùng xong. Tuy nhiên làm như vậy lời nói, hội lãng phí hết những này băng hệ ma lực. Mất đi tăng cường băng tuyết nữ vương hào thời cơ. Nhưng lại có thể, tại thời khắc mấu chốt đưa đến phi thường mấu chốt tính tác dụng. Đáng nhắc tới là, chiếc này băng tuyết nữ vương hào kỳ thực cũng không phải là hoàn mỹ. Nó cứ việc có được siêu cường công kích khoảng cách cùng tự mình trưởng thành thuộc tính. Nhưng là cũng không có cái gì nhất kích tất sát đại uy lực pháp thuật. Băng tuyết nữ vương hào thuộc về loại kia ổn định tiếp tục thương tổn chủng loại. Thích làm nhất sự tình cũng là dùng vô cùng vô tận băng tuyết. Làm cho đối phương chiến hạm giảm tốc độ. Khiến cho vô pháp đuổi kịp chính mình. Sau đó lợi dụng tầm bắn ưu thế. Từ từ thôi từ đối thủ. Gặp dạng này ra hỏa, bình thường phương pháp tốt nhất cũng là tranh thủ thời gian vọt tới bên người nàng, đem nàng xử lý. Mà đa số truyền kỳ chiến hạm đều có không gian Nazi năng lực. Cho nên tới gần băng tuyết nữ vương hào cũng không phải đặc biệt chuyện khó. Cái này cũng liền dẫn đến băng tuyết nữ vương hào tại truyền kỳ chiến hạm bên trong. Cũng không tính là đặc biệt đột xuất loại hình. Thậm chí năng lực chỉ có thể xếp hạng trung gian dựa vào sau vị trí. Nhưng là tại hiện ở cái này tràng sở. Băng tuyết nữ vương hào lại có thể đầy đủ lợi dụng chính mình đặc tính. Đưa đến vô cùng quan trọng tác dụng. Thậm chí so cực kỳ cường đại truyền kỳ chiến hạm đều có tác dụng. Bởi vì băng tuyết nữ vương hào cũng không là một người chiến đấu. Chung quanh tất cả đều là chiến hữu. Cho nên căn bản liền không có ai dám tới gần nàng sáp lá cà. Vậy đơn giản cũng là bánh bao nhân thịt đánh chó. Bảo đảm đã đi là không thể trở về. Dưới loại tình huống này, băng tuyết nữ vương hào cực xa tầm bắn cùng giảm tốc độ năng lực liền có thể hoàn toàn phát huy ra. Chỉ gặp băng tuyết nữ vương hào đột nhiên tách ra ánh sáng màu xanh lam. Toàn bộ chiến hạm mặt ngoài ma pháp trận đều sáng lên. Sau đó một cỗ vô hình ma lực liền trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Sở Côn hạm đội hậu bán bộ phân lại đột nhiên xuất hiện nhìn thành khủng bố bão phong tuyết. Lớn cỡ bàn tay lục giác băng phiến tạo thành tuyết hoa. Tại đáng sợ lạnh gió lay động dưới. Trên không trung xẹt qua từng đảo bạch quang. Tựa như phi đao một dạng. Cấp tốc bay qua. Không ngừng đánh vào chiến hạm phòng ngự thuẫn bên trên. Loại này đối ma lực từng cường hóa băng phiến tuyết hoa. Độ cứng có thể so với sắt thép. nội bộ càng là ẩn chứa băng hệ ma lực. Một khi nổ tung, liền sẽ nổ ra nhất đại đoàn hàn khí. Tuy nhiên vài miếng dạng này tuyết hoa đối chiến hạm hộ thuẫn tới nói căn không tính là gì. Thế nhưng là, tại vô cùng vô tận bão phong tuyết trong, loại này đáng sợ tuyết hoa đây là không thể đếm hết được. Cơ hồ mỗi giây đều có hàng trăm hàng ngàn phiến tuyết hoa nện ở phòng ngự thuẫn bên trên. Chúng nó thân thể trùng kích lực, lại thêm ma lực nổ tung lực lượng, trực tiếp liền đem phòng ngự thuẫn đánh cho không ngừng tạo nên gợn sóng. Mặc dù không có phá toái, có thể gia tăng thật lớn gánh vác cùng ma lực tiêu hao. Đáng sợ nhất vẫn là chúng nó phát ra hàn khí, vậy mà có được cực kỳ quái dị xuyên thấu thuộc tính, có thể xuyên thủng phòng hộ cháo, trực tiếp thẩm thấu đến trên chiến hạm. Cho nên, nhưng phàm là tại bão phong tuyết trong chiến hạm, đều rất nhanh tại mặt ngoài kết lên một tầng băng xương, mà lại dần dần thêm dày. Mà những này băng xương cũng không phải phổ thông băng xương, mà chính là mang theo đặc thù sền sệt băng hệ ma lực đặc thù chủng loại. Chúng nó bám vào tại trên ma pháp trận về sau, ma pháp trận dòng ma lực động, từ mà đưa đến quấy nhiễu ma pháp trận tác dụng. Tại bọn họ quấy nhiễu dưới, chiến hạm ma pháp trận vận chuyển càng ngày càng chậm, chuyển vận lực lượng cũng liền càng ngày càng nhỏ. Điều này sẽ đưa đến ma pháp hộ thuẫn bắt đầu yếu bớt, mà lại tốc độ phi hành thuộc ảnh hưởng này cũng đồng dạng trở nên càng ngày càng chậm. Kết quả là, mảnh này bao trùm phương viên trăm cây số khoảng chừng bão phong tuyết, trực tiếp liền để một hai vạn chiếc phi hành chiến hạm bắt đầu giảm tốc độ. Mà sở côn kỳ hạm, bởi vì lúc bắt đầu sau ngay tại hạm đội phía trước nhất, cho nên hiện tại liền vừa lúc rơi ở phía sau, hãm sâu bão trong gió tuyết, đồng thời bắt đầu giảm tốc độ. Thiên thần học viện 96 chương 939 cử nhân sở côn đại hạm đội bên trong, cùng hắn cùng một chỗ giảm tốc độ chiến hạm có 13 khoảng chừng. Mà liền tại bọn hắn tốc độ thả chậm đồng thời, phía trước hạm đội lại là có bao nhanh mở bao nhanh, hoàn toàn không có chờ đợi ý tứ. Kết quả là, hạm đội khổng lồ trong nháy mắt liền biến thành hai đoạn, 23 hạm đội đang rời xa. Mà sở côn bọn họ những này bị rơi ở phía sau chiến hạm, làm theo dần dần xa vào đến địch nhân trong cảm bẫy. Nhất là tả hữu lưỡng dực chiến hạm, càng là tăng tốc tiến hành hợp vây trạng thái. Có lẽ phương diện tốc độ không có cách nào ngăn lại này 23 hạm đội, cũng tuyệt đối có thể đem tốc độ đại giảm sờ côn bọn họ đều bao vây lại. Mà một khi nếu như bị mấy lần địch nhân vây khốn, cho dù là sờ côn lại có sự tình, chỉ sợ ngươi muốn tổn lạc ở chỗ này. Như thế bất lợi tình huống, tự nhiên là nhượng sờ côn rất là nổi giận. Hắn vội vàng hướng về phía trước bộ đội tuyên bố tín hiệu cầu viện, một lần lại một lần liên lạc bọn họ, để bọn hắn dừng lại chờ một chút. Tức khiến cho hai bên chiến hạm số lượng tuy nhiên có khoảng cách, lại cũng chỉ là nhiều gấp đôi một số mà thôi, cũng không có đạt tới gấp hai lấy thấp đáng thương. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cho dù là song phương xa vào đến lăn lộn trong chiến đấu, đối phương cũng không có ưu thế tuyệt đối, có thể đem bọn nó toàn ăn hết. Chỉ cần bọn họ có thể ôm thành một đoàn, tại đối phương trong vòng vây mạnh mẽ đâm tới, phát huy ra về số lượng ưu thế, nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Dầu gì cũng có thể giết ra một đường máu, bỏ trốn mất dạng. Nếu như chi này đại hạm đội thật sự là nghiêm chỉnh huấn luyện kỷ luật nghiêm minh, như vậy sở côn chí ít có 8 thành nắm chắc có thể bảo trụ chủ lực quân đội, nhiều nhất cũng là tổn thất một số bên ngoài tiểu chiến hạm mà thôi. Nhưng là đáng tiếc, chi này hạm đội khổng lồ cũng không phải là có thống nhất chỉ huy quân chính quy, ngược lại có điểm giống rải rác biển tụ quần một dạng, cũng là mỗi cái đỉnh núi san sát, ai cũng không phục người nào khí. Sở côn cũng chẳng qua là bởi vì uy vọng lược cao một chút mà tạm thời thành làm một cái người cầm đầu a. Nhưng trên thực tế, sở côn chính thức có thể chỉ huy, hoặc là nói có thể ảnh hưởng bộ đội, thậm chí ngay cả 110 đều không có. Còn lại tuyệt đại đa số người đều căn sẽ không nghe Sở Côn mệnh lệnh, càng không khả năng hy sinh chính mình qua cứu vãn sắp bị vây quanh Sở Côn. Cho nên mặc kệ Sở Côn làm sao cầu viện cũng đều không làm nên chuyện gì, căn bản liền không có nhân lý hồi hắn. Cho dù là trong đó có mấy cái cùng Sở Côn quan hệ không tệ người, cũng đều gì thường xấu hổ cùng bất đắc dĩ cự tuyệt hắn. Bởi vì bọn hắn số lượng dù sao cũng là số ít, không có đại đa số người ủng hộ lời nói, bọn họ tổng cộng liền này mấy ngàn tàu chiến hạm, lại có thể có làm được cái gì? Liền xem như về đi cứu viện, cũng chẳng qua là bánh bao nhân thịt đánh chó a. Nhìn lấy từ từ đi xa hạm đội, Sở Côn khí là nổi trận lôi đình, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đến lúc này, Sở Côn này trong lòng là vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, còn không bằng nghe Le Xe công chúa lời nói đâu. Nếu là không đến lời nói, lại làm sao có thể rơi vào dạng này hạ tràng? Đương nhiên, Sở Côn mình mở truyền kỳ cấp bậc chiến hạm, đánh không lại cũng trốn được, cũng là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thế nhưng là dưới tay hắn chiến hạm bình thường liền thảm. Một trận chiến này xuống tới, chỉ sợ hắn liền lại biến thành quang can tư lệnh. Mà hắn nếu là không có lấy ngàn mà tính chiến hạm tạo thành hạm đội chỗ dựa, vậy hắn cũng cơ liền xong đời. Cho dù là trở lại phản đế liên minh, cũng sẽ bị biên duyên hóa, thành vì người khác ức hiếp người yêu. Thậm chí có khả năng trong tay truyền kỳ chiến hạm đều không gánh nổi. Tuyệt đối không nên coi là phản đế liên minh nội bộ liền là hòa bình an bình. Trên thực tế bọn họ cũng chỉ bất quá bảo lưu lấy mặt ngoài yên ổn thôi. Chỉ khi nào nếu là xuất hiện truyền kỳ chiến hạm loại này dù hoạt, như vậy mặt ngoài và bình an định hoàn cảnh cũng sẽ trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Cho nên lúc này Sở Côn đó là vô cùng lo lắng, liều mạng tự hỏi thoát khỏi khốn cảnh biện pháp. Mà liền tại Sở Côn vò đầu bứt tay, lo lắng vạn phần thời điểm, tại hắn cánh phải một chiếc truyền kỳ trên tàu biển, Thích Thiên Đế lại bưng một cái ly uống rượu, không nhanh không chậm thưởng thức trong đó rượu vang đỏ. Chiếc này chỉ có 800-900 mét trường, toàn thân từ bi chế tạo truyền kỳ chiến hạm, ánh sáng hào, là Thích Thiên Đế lần trước thu được chiến lợi phẩm một trong, đã từng lệ thuộc vào một vị tên là La Phi Te Hải Vương. La Phi Te là một vị huyết thống không thuần thái thản cự nhân, thân cao chỉ có 5-6 mét, toàn thân da thịt lóng lánh, tản ra kim loại sáng bóng, kiên cố vô cùng, cho nên hắn lại được xưng là cự nhân. Gia hỏa này lần trước bại bởi Thích Thiên Đế, chỉ có thể bị ép đầu hàng, hiện tại đã là Thích Thiên Đế thủ tiếp theo viên đại tướng. Lần này hắn là bồi tiếp Thích Thiên Đế cùng đi cách này. Thích Thiên Đế không chỉ cần phải mượn dùng hắn truyền kỳ chiến hạm đi đường, hơn nữa còn muốn mượn dùng hắn hải vương thân phận. Dù sao lần trước đại chiến, mọi người đều chỉ biết là có không ít hải vương bị giảm miễn hoặc là bắt được, lại cũng không biết đến cùng là ai. Tại vùng trời này mang trên đại dương bao la, chỉ cần có tiếp cận một vạn tàu chiến hạm, liền có thể được xưng là hải vương. Mà quanh năm suốt tháng xuống tới về sau, dạng này hải vương không biết có bao nhiêu. Mà lên lần vây công hành động cũng cơ thuộc về từ phát tổ chức, ai muốn đi thì đi, có chút cùng loại với lần này đoạt bảo hoạt động. Cách nào hải vương có thể chạy đến đều nói không chừng. Cho nên gia hỏa này thân phận cũng không có bại lộ, vẫn như cũ có thể đánh lấy hải vương chiêu bài trà trộn vào đến, hết ăn lại uống. Chỉ tiếc gia hỏa này hạm đội cũng không có cách nào truyền đưa tới, dù sao khoảng cách thực sự quá xa. Cho nên hắn chỉ truyền đưa tới chính mình kỳ hạm. Có thể chỉ dựa vào một tàu chiến hạm lời nói, không có cách nào ở chỗ này. Ủng lời nói có trọng lượng, dù là chiếc chiến hạm này là truyền kỳ. Tóm lại, bởi vì không có hạm đội nguyên nhân, gia hỏa này mặc dù là hải vương, cũng không có bị đặc biệt coi trọng. Thậm chí bị còn lại hải vương xa lánh đến hai cánh, chỉ có thể gõ cổ vũ. Nếu như dựa theo hắn tính khí, bị như thế nhằm vào, chỉ sợ sớm đã khí trực tiếp rời khỏi. Nhưng là gia hỏa này hiện tại chỉ là người ta thích thiên dimension hạ chó săn. Ôm đặc thù mục đích mà đến. Đương nhiên không thể vừa đi chi. Chỉ có thể tràn ngập phẫn nộ tiếp nhận mệnh lệnh. Sau đó cùng một đám bất nhập lưu biển tạo thành hai cánh. Cự nhân La Phi Te lúc này đang chính mình trong phòng chỉ huy. Cung kính đứng tại Thích Thiên Đế sau lưng. Nhìn lấy Thích Thiên Đế du nhiên hưởng thụ lấy mỹ tửu. Tựa hồ một điểm không vì sắp bạo phát đại chiến lo lắng. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới. Cự nhân La Phi Te nhìn không được hỏi. Chủ quân. Đại chiến sắp bạo phát. Chúng ta bị những cái kia đáng chết ra hỏa xếp tới phía trước nhất. Đây là pháo hôi vị trí. Đánh nhau cực kỳ liền nguy hiểm. Chúng ta là không phải nên rút đi chạy hơn phân nửa giới hà mới tới. Ánh sáng không gian truyền tống liền dùng nhiều lần. Hao phí không biết bao nhiêu ma lực bảo thạch. Chẳng lẽ không hề làm gì. Liền trực tiếp phủi mông một cái rời đi Thích Thiên Đế nhìn không được sở khóc sở cười nói. Chúng ta tới đó cái này làm gì liền cái náo nhiệt cũng không nhìn sao cái này cử nhân La Phi Te nghe thấy lời ấy. Cũng nhất thời vẻ mặt đau khổ nói. Chủ quân, ta cũng rất tò mò. Ngài vì cái gì khăng khăng muốn tới chỗ này. Phải biết chúng ta lúc ấy cách quá xa. Chỉ có thể thông qua không gian truyền tống tới. Hạm đội khổng lồ hoàn toàn không cách nào cơ động đến nơi này. Chỉ bằng chúng ta đầu này thuyền. Lại có thể làm chuyện gì Thích Thiên Đế nhìn không được cười tủm tỉm nói ra. Ngươi nói một chút đều không sai. Chỉ là một đầu thuyền. Thật là làm không chuyện gì vậy chúng ta tới làm gì nha cử nhân La Phi Te nhìn không được cười khổ nói. Đương nhiên là đem trước mắt sở hữu tai họa đều xử lý Thích Thiên Đế hít mắt. Sát khí đằng đằng nói ra. Nhất là phản đế liên minh những ngu ngốc đó. Một cách cũng không thể thả đi cách này cử nhân La Phi Te nghe lời này về sau. Nhất thời liền xứng sờ ngay tại chỗ. Nhìn không được hỏi. Có thể thực lực chúng ta không tốt nha chẳng lẽ ngài muốn để bọn hắn lưỡng bại câu thương cách này. Cách này chỉ sợ cũng không dễ dàng. Phản đế liên minh tuy nhiên bị lưu lại 13. Nhưng còn có 23 là có thể chạy ra vòng vây. Đến lúc đó bọn họ khẳng định bỏ trốn mất dạng. Căn đuổi không kịp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta biết Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó nghiêm nghị nói. Cho nên ta ngay từ đầu. Liền không có đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Vậy ngài ý là cử nhân La Phi Te lập tức liền hiếu kỳ hỏi. Không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Chỉ cần chính ta Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói ra. Là có thể đem bọn họ song phương toàn bộ xử lý cái này cử nhân La Phi Te nhất thời liền có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Mặt ngoài nhiếp tại Thích Thiên Đế dâm uy. Cũng không dám nói cái gì. Nhưng trong lòng lại điên cuồng đậu đen rau muống nói. Ngươi não tàn A ngốc thiếu A tâm tính xảy ra vấn đề A làm sao lại dám như thế nói khoác mà không biết ngượng đâu cái này hai bên người tổng lại có 20-30 vạn chiếc phi hành chiến hạm. Mười mấy chiếc truyền kỳ chiến hạm. Là ngươi một cách chỉ là hoàng kim cấp bậc lính chủ. Liền có thể phất phất tay xử lý sao khoác lác cũng mời đánh cái bản nháp có được hay không Thích Thiên Đế như vậy khôn khéo người. Xem xét cử nhân La Phi Te bộ kia vô cùng rượu gì thần sắc. Liền biết trong lòng hắn muốn điều gì. Nhìn không được khẽ mỉm cười nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang khoác lác cái này cử nhân La Phi Te mặt mo đỏ ửng. Sau đó có chút xấu hổ nói ra. Ta chỉ là thực sự vô pháp tưởng tượng. Ngài bằng vào một cá nhân lực lượng. Sao có thể chiến thắng 20-30 vạn chiếc phi hành chiến hạm ta một người đương nhiên không được. Nhưng ta có rất nhiều thuộc hạ Thích Thiên Đế nói xong. Bao hàm thâm ý liếc mắt một cái cử nhân La Phi Te. Trực tiếp liền đem cử nhân La Phi Te hoảng sợ đến cơ hồ tè ra quần. Hắn tranh thủ thời gian khoát tay nói ra. Chủ quân. Mình không mang theo nói đùa. Ngài đừng nhìn ta một thân đều là kim loại. Mà lại cũng tấn cấp đến truyền kỳ cấp bậc. Có được lực chiến đấu không tệ. Nhưng đối phương quá nhiều người. Mà lại truyền kỳ cao thủ cũng tuyệt đối không dưới trăm người. Ta chỉ là một người lời nói. Là thật đánh không lại nha ngươi quá đề cao ngươi Thích Thiên Đế lập tức cũng có chút sở khóc sở cười nói ra. tại ta kế hoạch tác chiến bên trong. Ngươi chẳng qua là cái dẫn đường nhân vật thôi. Tác chiến sự tình còn chưa tới phiên ngươi, ta đây cứ yên tâm. Cử nhân La Phi Te lập tức liền buông lỏng một hơi. Sau đó hắn thuận tiện kỳ hỏi. Vậy ngài có thể giải quyết bọn họ bộ đội ở đâu chung quanh vạn cây số bên trong? Hẳn không có những bộ đội khác tồn tại a, ta đòn sát thủ ở chỗ này, Thích Thiên Đế nói. Liền cười tủm tỉm vươn tay. Lộ ra trong lòng bàn tay một cây chỉ có dài gần tấc bạch ngọc kỳ phiên. Thiên thần học viện 96 chương 940 đại chiến mở ra chiêu yêu phiên. Thích Thiên Đế đối kiện bảo bối này thực tình là yêu thích không buông tay. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong nhà mình tổ truyền bầu rượu. Bị chính mình thưởng thức 100.000 năm một cách đồ chơi. Lại là một kiện cực có lai lịch khủng bố bảo vật. Mà chiêu yêu phiên vẹn vẹn chỉ là món bảo vật này cái trước vật phẩm trang sức. Nhưng là bày ra uy lực. Cũng đã nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Thậm chí là đều có chút kinh hãi bề ngoài nhìn. Chiêu yêu phiên thực tình là một chút đều không đáng chú ý. Dài khoảng một tấc tiểu côn bên trên. Tung bay một đầu tam giác kỳ phiên. Phía trên có tinh xảo vân vân. Lộ ra khéo léo đẹp đẽ. Tinh xảo vô cùng. Đơn thuần xem như một sức phẩm tới nói thứ này xác thực là rất không tệ. Thế nhưng là. Như thế một cách không thu hút đồ vật. Có thể giải quyết rơi. Bên ngoài mấy chục vạn phi hành chiến hạm. Lấy cùng bên trên đến ngàn vạn mà tính các loại bộ đội sao? Cử nhân La Phi Te dù sao là thâm biểu hoài nghi. Thậm chí vận dụng chính mình đặc thù nhãn thuật. Hung hăng quan sát một phen. Hắn cũng không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Thật giống như thứ này cũng là cái phổ thông vật phẩm trang sức giống như. Mang theo loại này nghi hoặc. Cử nhân La Phi Te nhìn không được cau mày nói ra. Như thế cái đồ chơi nhỏ. Thật có thể giải quyết bên ngoài đại quân, ngươi xác định đó là cái đồ chơi nhỏ? Thích Thiên Đế có chút trò đùa quái đản vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, Thích Thiên Đế nắm lấy tiểu côn nhi nhẹ nhàng dốc hết ra động một cái. Kết quả sau một khắc, thứ này liền tự động phóng đại. Trong nháy mắt liền biến thành một cây dài đến hơn một trượng kỳ phiên. Cái này nhìn thấy cái này thần kỳ một màn. Cự nhân La Phi Te nhất thời nhìn không được kinh hô một tiếng. Sau đó mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói ra. Cái này sao có thể, ta rõ ràng dùng đặc thù pháp thuật quan sát qua. Không có nhìn ra bất cứ gì thường nào đến a, vậy nói rõ ngươi pháp thuật cấp bậc quá thấp nha. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Ta dùng chính là truyền kỳ cấp bậc phân biệt nhãn thuật. Mà lại chỉ là thô sơ giản lược phân biệt nó hư thực. Không cần phải hiểu rõ lai lịch. Dưới loại tình huống này. Tức chính là cố ý ẩn tàng bán thần khí. Đều có thể bị ta phát giác được một tia dị thường. Cử nhân La Phi Te sau đó cau mày nói ra. Thế nhưng là thứ này lại một chút gì dạng đều không có. Chẳng lẽ nói. Thứ này phẩm cấp vượt xa bán thần khí. Đã đạt tới thần khí tầng thứ AA. Ngươi cảm thấy thế nào? Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Khẳng định là. Cũng chỉ có thần khí cấp bậc bảo vật. Mới có thể diệt đi ra bên ngoài nhiều như vậy bộ đội. Cử nhân La Phi Te một mặt hưng phấn nói ra. Thế nhưng là. Loại này cấp bậc chí bảo. Ngài là làm thế nào chiếm được, nếu như lai lịch không rõ ràng lời nói. Thiên thần học viện khẳng định hội điều tra. Phải biết. Thiên thần học viện có văn bản rõ ràng quy định. Bất luận cái gì học sinh không được tiếp nhận bất luận cái gì hình thức giúp đỡ. Muốn đạt được bất kỳ vật gì. Đều phải trả giá đắt. Không có người có thể không làm mà hưởng. Làm như vậy mục đích chính là vì phòng ngừa học sinh sau lưng gia tộc cho học sinh ngoài định mức trợ giúp. Từ đó nhượng học sinh sinh ra ỉ lại tâm lý. Không được giáo dục tác dụng. Vì quán triệt đầu này nội quy trường học. Tốt hơn giáo dục những này thần nhị đại. Thiên thần học viện cao tầng thế nhưng là hạ đạt nghiêm lệnh. Đều kiên trì đến bây giờ. Bất luận cái gì phạm pháp học sinh đều nhận nghiêm trị. Dần dà, hiện tại cơ đã không tồn tại trực tiếp giúp đỡ hành vi. Này sợ sẽ là có gia tộc muốn trợ giúp chính mình hài tử. Cũng sẽ không trực tiếp cho. Mà chính là chọn tuyên bố nhiệm vụ. Nhượng bọn nhỏ hoàn thành nhiệm vụ về sau. lại đem chỗ tốt xem như khen thưởng phần thưởng cho bọn hắn. Dạng này liền sẽ không nhận thiên thần học viện trừng phạt. Nhưng là nhiệm vụ cùng khen thưởng nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau. Nhiệm vụ độ khó khăn càng cao, khen thưởng càng lớn. Không thể một cái tiểu nhiệm vụ liền khen thưởng một đống lớn đồ vật. Trong này cũng có thiên thần học viện tại giám sát. Cho nên dưới tình huống bình thường, mỗi một học sinh trừ tự thân mang đến tùy tùng bên ngoài, rất không có khả năng thu hoạch được cấp bậc quá cao chí bảo. Bởi vì bọn hắn thực lực không có cách nào hoàn thành loại cấp bậc kia nhiệm vụ. Mà nếu là mỗi một học sinh trong tay xuất hiện siêu cấp mạnh đại bảo vật, hoàn toàn không phải hắn thực lực có thể thu hoạch được lời nói. Như vậy thiên thần học viện liền sẽ chủ động hỏi đến, điều tra, để phòng ngừa vi quy tình huống xuất hiện. Thích Thiên Đế lần này lộ ra chiêu yêu phiên, một khi thật diệt đi bên ngoài sở hữu bộ đội, liền tất nhiên sẽ dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Đến lúc đó thiên thần học viện cao tầng cơ hồ tất nhiên sẽ hạ tới hỏi. Cho nên cử nhân La Phi Te rất lợi hại lo lắng thứ này lai lịch bất chính. Một khi xuất hiện vi quy lời nói, như vậy Thích Thiên Đế cũng liền cơ xong đời. Lợi dụng vi quy đồ vật diệt đi nhiều người như vậy, đừng nói Thích Thiên Đế là cái không có hậu trường, chỉ có cửu gia học sinh, coi như hắn là thần linh con ruột, cũng chắc là phải bị chật vật đuổi ra thiên thần học viện, đồng thời hội bị tước đoạt sở hữu tài sản, bồi cho còn lại người bị hại. Nhưng là Thích Thiên Đế lại là một chút đều không lo lắng. Chỉ gặp hắn mỉm cười, dương dương đắc ý nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, thứ này lai lịch vô cùng trong sạch. Mặt khác, hắn kỳ thực cũng không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Chính thức mạnh vẫn là ta bộ đội, mà không phải món bảo vật này. U Vinh Quy Quy Mơ. Cử nhân La Phi Te trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Thích Thiên Đế thấy thế, nhích miệng mỉm cười, cũng không có quá nhiều giải thích. Kỳ thực, chiêu yêu phiên nói đến cùng mạnh không mạnh đó là đương nhiên là rất mạnh. Dù sao cũng là có thể tùy ý chuyển rời đại quân nhân vật đáng sợ. Nhưng là chiêu yêu phiên cường đại chủ yếu vẫn là thể hiện tại quân đội bên trên. Quân đội càng mạnh, chiêu yêu phiên cũng liền càng mạnh. Như thế nói đến, chính thức có thể nhượng chiêu yêu cờ trở thành vô địch chí bảo người, cũng liền chỉ là Thích Thiên Đế mà thôi. Ai bảo hắn trên tay không thích hợp hoặc vô cùng vô tận đâu. Cái này nếu là đổi thành những người khác, trong tay bộ đội cho ăn bể bụng cũng liền mấy trăm vạn. Như vậy chiêu yêu phiên cũng không có lợi hại như vậy. Liền giống với hiện tại, bên ngoài có mấy chục vạn tàu chiến hạm áp chiến, mỗi tàu chiến hạm bên trên có hàng trăm hàng ngàn người, thậm chí có đại hình trên chiến hạm có hơn vạn bộ đội đóng quân. Đối mặt lớn như vậy quân đoàn, chỉ là mấy trăm vạn bộ đội, đơn giản cũng là mưa bụi, hoàn toàn không phải một cách lượng cấp. Nhưng là hiện tại, tại Thích Thiên Đế trước mặt, có chiêu yêu phiên về sau, cái này mấy chục vạn tàu chiến hạm cũng liền không tính là gì. Chỉ gặp Thích Thiên Đế phóng người lên, nắm lấy chiêu yêu phiên bay ra khoang. Đến đi ra bên ngoài về sau, Thích Thiên Đế nhìn phía xa đang áp chiến đại quân, trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. Sau đó nói, một đám không biết chữ chết viết như thế nào ngu xuẩn, vẫn thật sự cho rằng xử lý đối phương về sau liền có thể cướp món kia bảo bối sao? Đều chẳng qua là đi tìm cái chết ngu ngốc. Ai như vậy liền tử chạy nhanh nhất những tên kia bắt đầu đi miễn cho một hồi thu thập bọn họ thời điểm, lại nhượng bọn gia hỏa này chạy thoát. Sau khi nói xong, Thích Thiên Đế cũng liền không tại nói nhảm, hai mắt nhìn chăm chú phương xa, nhìn chằm chằm cái kia chính đang chạy trốn phản đế liên minh hạm đội. Hơi tính toán một chút phương vị về sau, Thích Thiên Đế liền mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, hung hăng vung vẩy lên chiêu yêu phiên tới. Liên tục vung vẩy mấy lần về sau, Thích Thiên Đế liền chậm rãi dừng lại. Sau đó một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn chằm chằm phương xa. Cự nhân La Phi Te đứng tại Thích Thiên Đế sau lưng, toàn bộ hành trình quan sát Thích Thiên Đế động tác. Thế nhưng là cự nhân La Phi Te nhưng không có phát hiện bất kỳ tình huống gì thường nào. chiêu yêu phiên từ đầu đến cuối không có cái gì quá đại biến hóa. Không riêng không có đủ loại kiểu dáng quang mang. Cũng không có tán phát ra cái gì đáng sợ cùng cực năng lượng ba động. Mấu chốt nhất là, bị Thích Thiên Đế nhìn chòng chọc cái kia xa trốn hạm đội. Cũng không nhận được bất luận cái gì công kích. Thậm chí đều chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống gì thường nào. Cảm giác Thích Thiên Đế cũng là tại tùy ý vung vẩy một kiện phổ thông lá cờ ạ. Tình huống như vậy tự nhiên là nhượng cử nhân La Phi Te cảm thấy mạc xanh kỳ diệu. Có thể ngay lúc này, đột nhiên, đang liều mạng chạy trốn phản đế liên minh hạm đội trên đỉnh đầu, bỗng nhiên liền xuất hiện vô số viên đen nhánh chấm đen nhỏ. Chúng nó thật giống như vô cùng vô tận châu chấu một dạng đột nhiên xuất hiện ở trên trời. Số lượng chí ít có ngàn vạn hơn trăm triệu cấp bậc. Sau đó đổ ập xuống đánh tới hướng những phi hành đó chiến hạm. Cự nhân La Phi Te vội vàng dùng đặc thù điều tra pháp thuật quan sát. Kết quả là phát hiện những cái kia nơi xa nhìn giống như chấm đen nhỏ một dạng ra hỏa, kỳ thực từng cách đều có dài hơn một mét, mà lại là đen xì kim loại hình trụ. Nhìn lấy chúng nó này mang tính tiêu chí ngọn nguồn cùng hậu phương đuôi cánh, cự nhân La Phi Te liền trong nháy mắt nhận ra thứ này lai lịch. Nhìn không được hoảng sợ nói, 500 kg hàng đánh vậy mà có nhiều như vậy, ngươi đây là xuất động bao nhiêu nhôm đầu chó a. Cho đến lúc này, cự nhân La Phi Te mới rốt cuộc ý thức được phát sinh cái gì. Chỉ có ẩn thân nhôm đầu chó bộ đội mới có thể xuất kỳ bất ý đem nhiều như vậy hàng không bom ném tới người khác trên đầu. Mà nhôm đầu chó xem như Thích Thiên Đế chuyên trúc binh chủng, bất kỳ người nào khác đều không có được. Cho nên rõ ràng, lần này tập kích tuyệt đối cùng Thích Thiên Đế cách không ra quan hệ. Thích Thiên Đế bây giờ lại không có có tâm tư trả lời cự nhân La Phi Te lời nói. Hắn sở hữu chú ý lực đều đã tập trung đến tiền tuyến. Phản đế liên minh đang trốn chạy 23 hạm đội. Số lượng cũng có hết mấy vạn. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại đều bị đột nhiên xuất hiện hàng không bom cho nổ một cái người ngã ngựa đổ. Một khỏa lại một khỏa đại hỏa cầu. Liên miên đang phi hành chiến hạm mỗi cái bộ vị bị dẫn bảo. Phía trên chiến sĩ bị tạc chết nổ bay không biết bao nhiêu. Các loại công trình kiến trúc cùng vụn vặt đồ vật cũng đều bị tạc thành toái phiến. Bay đầy trời đều là. Đáng sợ nhất vẫn là phi hành chiến hạm động lực ma pháp cánh buồm. Bọn họ này cực lớn diện tích, làm đến bọn hắn trở thành gặp bom công kích nhiều nhất bộ kiện. Cho dù là ma pháp cánh buồm so sánh kiên cố, cũng căn chống đỡ không nổi 500 kg hàng đánh oanh kích. Có trực tiếp bị tạc thành toái phiến, có dứt khoát liền bốc cháy lên. Có một ít đặc biệt kiên cố ma pháp cánh buồm miễn cưỡng gánh vác hàng đánh công kích, nhưng cũng là vết thương chồng chất, vết nứt không ít lỗ hồng. Mà dạng này thương thế cũng đủ để ảnh hưởng ma pháp cánh buồm tính năng, khiến cho phi hành chiến hạm tốc độ giảm nhiều. Tóm lại, đến 100 vạn hàng không bom đồng thời nổ tung, tràng diện kia quả thực là to lớn đến cực hạn. Xa xa nhìn lại, nổ tung sinh ra hỏa quang, làm cho cả bầu trời đều nhuộm thành hồng sắc. Tại chỗ liền có tính ra hàng trăm tiểu hình phi hành chiến hạm bị tạc đến phân mảnh, triệt để hủy diệt. Ngoài ra còn có lấy ngàn mà tính tiểu hình phi hành chiến hạm trực tiếp đánh mất phi hành năng lực. Mặc dù lớn thể hệ thống vẫn bảo trì hoàn chỉnh, lại cũng vô lực phù không, chỉ có thể mang theo thiêu đốt hỏa diễm bắt đầu hướng biển mặt hạ xuống. Trong đó một số căn không coi là hàng rơi, đơn giản cũng là rơi xuống. Chúng nó như là thiêu đốt giống như sao băng, hung hăng nện trên mặt biển, trực tiếp liền dẫn phát một trận lại một trận đại bạo tạc. Thậm chí nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn. Thiên thần học viện 96 chương 941 bắt đầu đổ bộ. Nhìn lấy cái này như là mạc nhật thiên tai đồng dạng khủng bố tràng diện, ở đây người có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều cả kinh trợn mắt hốc mồm, khó mà tự kiềm chế. Cái này, đây là có thần minh xuất thủ sao? Chớ có nói hưu nói vượn, thiên thần học viện là bồi dưỡng học sinh địa phương, căn không có khả năng nhượng chúng ta hiện tại liền đi đối mặt thần minh dạng này địch nhân. Chí ít trước mắt mà nói, Truyền kỳ cũng đã là khu vực này chiến lực đỉnh đầu, thế nhưng là ngươi xem một chút tràng diện này. Trong nháy mắt liền có mấy vạn chiến hạm đồng thời gặp tập kích. Này ùn ùn kéo đến bom. Làm sao cũng phải có mấy trăm mấy ngàn vạn nhiều. Đừng nói truyền kỳ. Cũng là bán thần cũng làm không được dạng này trình độ. A đây không phải cao thủ xuất thủ sự tình. Khải động các ngươi phản ẩm hệ thống. Các ngươi liền sẽ phát hiện. Vậy cũng là một số ẩm hình quái vật làm cái gì, chẳng lẽ có người đánh lén ú. Thật đúng là ẩm thân quái vật, có người dùng phản ẩm hệ thống quan sát về sau. Lập tức liền hoảng sợ nói. Đỉnh đầu bọn họ vậy mà có đếm không hết ẩm thân quái vật. Đáng chết. Đợt thứ hai thế công lại tới ngay tại người này vừa dứt lời thời điểm. Lại là đầy trời chấm đen nhỏ trống giống xuất hiện. Sau đó liền đổ ập xuống đánh tới hướng những cái kia đang thiêu đốt đáng thương chiến hạm nhất thời. Lại là liên miên kinh thiên đại bảo tạc. Trên không trung trên chiến hạm nửa tràng không ngừng xuất hiện. Liên tục không ngừng. Đếm không hết khủng bố liên tục nổ tung. Sinh ra hỏa diễm đã bắt đầu đem nửa bầu trời đều nhuộm thành hồng sắc. Rất nhiều nơi bốc lên khói đặc. Càng làm cho ban đầu thanh thản bầu trời trở nên ô uế không chịu nổi. Mà lần này tạo thành tổn thất càng lớn. Bởi vì vừa mới có rất nhiều chiến hạm bị thương nghiêm trọng. Đang khẩn cấp tự cứu. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này lại tới một đợt bom. Không chỉ có đem khẩn cấp sửa chữa luyện kim các pháp sư cho nổ cái thất linh bát lạc. Càng là đem bị thương chiến hạm lần nữa tạo thành càng lớn thương tổn. Rất nhiều đều dứt khoát bị phá hủy. Người đều đang dùng các loại viễn trình quan trắc pháp thuật nhìn lấy trên chiến trường từng màn bi kịch. Một chiếc 500 mét trường chiến hạm. Toàn bộ thượng tầng kiến trúc cơ hồ đều bị tạc hủy. Sở hữu cột buồm cùng phong phàm đều biến mất. Đồng thời khắp nơi đều đốt hỏa diễm thiêu đốt. Thế nhưng là hắn phù không hệ thống vẫn còn giữ lại đến tương đối hoàn chỉnh. Cho nên nàng tuy nhiên không thể tiếp tục phi hành. Tuy nhiên lại vẫn như cũ ngừng trên không trung. Phía trên một số pháp sư chính tại điên cuồng sử dụng băng hệ pháp thuật dập lửa. Ý đồ sẵn cứu mình chiến hạm. Nhưng mà lúc này không bình thường đáng sợ một màn phát sinh. Ban đầu tại hắn phía trên. Sau hông mặt một chiếc tiểu hình chiến hạm. Bị liên tục hai sóng bom nổ thất linh bát lạc. Chủ chốt kết cấu tổn thất một xuyệt chéo ba. Không chỉ có không thể phi hành. Mà lại cũng không thể phù không. Trực tiếp liền loạn trà loạn choạng mà nhanh chóng rơi xuống. Kết quả là không bình thường đúng lúc nện chúng ở này chiếc miễn cứng còn có thể trôi nổi trên chiến hạm. Chính đang dập lửa pháp sư đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu nhiều một mảnh bóng dâm. Sau đó ngẩng đầu đã nhìn thấy cái này đáng sợ một màn. Hoảng sợ đến bọn hắn tranh thủ thời gian. Kêu thảm một tiếng. Quay đầu liền chạy. Đáng tiếc lúc này lại muốn chạy trốn liền đã quá muộn. Rơi xuống chiến hạm hung hăng nện đang thiêu đốt trên cầu tàu. Hai cái quái vật khổng lồ va chạm. Lập tức liền sinh ra hậu quả đáng sợ. Bọn họ giao tiếp bung thuyền bắt đầu từng mảnh vỡ nát. Trên không chiến hạm. Trực tiếp liền đem đầu thuyền vào trôi nổi bên trong chiến hạm bộ. Ban đầu nơi này không cách nào dùng bom công kích. Bởi vì bom cũng không có cách nào nổ rớt từng tầng cẩn trọng bung thuyền. Thế nhưng là đối rơi xuống tiểu hình chiến hạm tới nói. Cái này hoàn toàn không là vấn đề. Dù là đối phương bung thuyền đều là ma pháp vật liệu gỗ. Đi qua luyện kim thuật đặc thù luyện chế kiên cố tài liệu. Nhưng cũng căn ngăn cản không nổi mấy vạn tấn chiến hạm. Từ trên trời giáng xuống lực lượng. Mà đáng sợ nhất là. Phù không chiến hạm năng lượng hạt tâm bị từ trên trời giáng xuống đầu thuyền đánh trúng. Bên trong tích xúc. Có thể xưng lượng lớn ma lực. Trong nháy mắt liền bạo phát đi ra. Dẫn phát một trận có thể xưng khủng bố đại bạo tạc, gặp một cái vô cùng hỏa cầu khổng lồ. Từ bên trong chiến hạm bộ bạo phát đi ra. Trong nháy mắt liền khuyết trương đến vài trăm mét đường kính. Hai chiếc to lớn chiến hạm trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Đại đa số linh bộ kiện đều bị tạc thành bột mịn. Chỉ có một ít lẻ tẻ kiên cố linh kiện bị tạc bay. Mà nổ tung sinh ra sóng xung kích, càng làm cho phủ cận chiến hạm đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Có bị thổi bay, thật vất vả mới đứng vững có dứt khoát liền bị xung kích sóng cho chấn vỡ. Kỳ thực dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng không có yếu ớt như vậy. Thế nhưng là bất đắc dĩ, bị hai sóng, tổng số mấy ngàn bom nổ về sau, rất nhiều chiến hạm đều bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí long cốt bị thương. Lúc này tại bị nổ tung sóng xung kích hung hăng xông một lần, đương nhiên cũng liền không kiên trì nổi. Long cốt trực tiếp vỡ vụn, từ đó làm cho toàn bộ thuyền đều cắt thành hai nửa. Tóm lại, tại ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian bên trong, nơi này sinh ra bi kịch, liền trực tiếp dẫn đến bốn tàu chiến hạm triệt để tổn hại. Ngoài ra còn có mấy đầu thuyền bị liên lụy, thậm chí kém chút xuất hiện mặt khác va chạm sự cố. Nếu là tại bình thường, nghiêm trọng như vậy sự cố, khẳng định hội dẫn phát sóng to gió lớn, thậm chí có thể khiến người ta thảo luận hơn vài chục trên trăm năm. Nhưng là bây giờ, cùng loại sự cố đang không ngừng phát sinh, đã không có người để ý đơn độc một hai kiện sự cố. Mà những này chuyện ngoài ý muốn, cũng sinh ra một cách đặc thù tác dụng. Cái kia chính là bại lộ đánh lén bộ đội. Nhôm đầu chó nhất là chiến hạm nổ tung thời điểm, rất nhiều nhôm đầu chó bởi vì khoảng cách quá gần mà bị tạc chết. Càng là xuất hiện số lượng không giống nhau thương binh. Những này thủ thương nhôm đầu chó cũng liền không có cách nào lại bảo trì ẩn thân trạng thái. Nhất là chúng nó bên ngoài thân chảy ra máu tươi, càng là trong nháy mắt liền bại lộ bọn họ tồn tại. Lần này, trên chiến trường cơ hồ tất cả mọi người liền đều biết kẻ cầm đầu là ai. Nguyên nhân rất đơn giản, nhôm đầu chó là thích thiên đế chuyên trúc binh chủng. Trước mắt mà nói, chỉ có chính hắn mới có. Mà mấu chốt nhất là, nhôm đầu chó số lượng là nhiều như vậy, đến mức có thể đồng thời tập kích mấy vạn tàu chiến hạm. Coi như mỗi tàu chiến hạm bị 100 cái nhôm đầu chó tập kích, đây cũng là mang ý nghĩa mấy trăm vạn chỉ nhôm đầu chó. Rất lợi hại hiển nhiên, trừ thích thiên đế bên ngoài, những người khác là vô luận như thế nào cũng không lấy được nhiều như vậy nhôm đầu chó. Thấy cảnh này, ở đây người đều kinh ngạc đến ngây người, sau đó cơ hồ không hẹn mà cùng đình chỉ thù địch hành vi. Nhất là những cái kia đang truy kích ra hỏa, vậy mà đều thả chậm tốc độ, mà lại cũng đình chỉ giảm tốc độ pháp thuật. Từ đó liền khiến cho Sở Côn bọn họ thành công trốn qua một kiếp. Nhưng là, cho dù là không có bị giảm tốc độ, Sở Côn cùng hắn xuất lính thuyền đội cũng không có lập tức ra tốc đào tẩu, mà chính là chủ động giảm xuống tốc độ, thậm chí so vừa rồi còn chậm. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa mới đào tẩu đại bộ đội đang bị thích thiên đế điên cuồng trà đạp, trừ số ít chiến hạm cấp cao bên ngoài, những chiến hạm khác cơ bên trên bị tạc đánh vòng hai vòng. Dù cho là bảy cột buồm đại hạm, bị hàng trăm hàng ngàn khỏa 500 kg hàng đánh lên, vậy cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nhất là yếu ớt ma pháp cánh buồm, cùng bảo lộ ở bên ngoài các loại vũ khí công kích, đơn giản cũng là bia sống. Cơ bên trên bị phá hủy 7-8 phần. Mà mấu chốt nhất là, cái này rõ ràng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo vòng thứ 3 bom đến, mọi người thông qua phản ẩn pháp thuật liền chấn kinh phát hiện, tại bọn họ phía trên còn có vòng thứ 4 cùng vòng thứ 5, thậm chí là thứ 6 vòng tiến công. Chỉ nhưng phía sau những này tiến công nhôm đầu chó liền đã không hề cầm trong tay bom, mà chính là nắm thật chặt từng cái đặc thù binh chủng. Đều là vũ trang đầy đủ hình người bộ đội, dẫn đầu lại là thú nhân, đục người khoác kim loại khải giáp, bị nhôm đầu chó dùng một cái móng vuốt nắm lấy cổ, chính đang nhanh chóng hạ xuống. Nhìn từ đằng xa, mỗi một cái nhôm đầu chó đều có thể nắm lấy hai cái dạng này hình người binh chủng hạ xuống. Kỳ thực chỉ từ trọng lượng cùng thể tích lên nói, bất kỳ một cách nào vũ trang đầy đủ binh lính đều muốn so nhôm đầu chó càng nặng lớn hơn. Cho nên cảm giác tựa như là một con chim nhỏ nắm lấy một con mèo to một dạng, luôn cảm giác đặc biệt không hợp lý. Trên thực tế, nếu như không phải nhôm đầu chó có được khống chế từ lực mệnh phi kiếm, cũng xác thực không có cách nào nắm lấy nặng nề như vậy đồ vật bay khắp nơi. Nhưng là có nguyên tử vô hình kiếm về sau, nhôm đầu chó có thể dùng tử lực trên diện rộng tiêu giảm trọng lượng. Cho nên mới nhóm có thể đồng thời mang theo 8 khỏa 500kg hàng đánh. Đương nhiên, ngươi liền có thể tóm đến lên hai cái vũ trang đầy đủ thú nhân. Mà những này thú trong tay người cầm là 50 ly tự động súng lựu đạn. Chờ đến bọn họ hạ xuống thời điểm, phía trước ba đợt hàng đánh công kích, cơ đã đem bung thuyền thanh lý đến 7-8 phần. Vô luận là các loại phòng ngự kiến trúc, vẫn là bung tàu lưu thủ chiến sĩ, đều bị liên tục không ngừng bom nổ thất linh bát lạc, tạm thời mất đi năng lực chống cự. Đương nhiên, bom không phải vạn năng, khẳng định không có khả năng cam đoan tiêu diệt hết sở hữu địch nhân. Nhất là động một tí mấy trăm hơn ngàn mét chiến hạm, bung tàu địa hình phức tạp, càng có rất nhiều lối ra. Tại ba đợt oanh tạc về sau, bọn họ cũng phát giác được sắp đến lên thuyền đại chiến. Cho nên nội bộ ẩm tàng chiến sĩ liền bắt đầu từ mỗi một lối ra dũng mãnh tiến ra, dự định tại bung tàu chính diện nghênh kích. Mà cái này quan trọng trước mắt, không hề nghi ngờ cũng là 50 ly súng lựu đạn đại hiển thần uy thời điểm. Chỉ gặp những thú nhân kia hưng phấn mãnh liệt chụp cỏ súng. Một khỏa súng lựu đạn liên tục không ngừng xả kích đi ra. Trên trời thú nhân ngàn vạn, đánh ra lựu đạn cũng tự nhiên là ngàn vạn. Xa xa nhìn lại, thật giống như tiếp tục không ngừng băng bạc một dạng. Vô luận là bung tàu, tha hạnh trốn qua một kiếp chiến sĩ, vẫn là vừa vặn từ mỗi một lối ra đi ra chiến sĩ, bọn họ đều còn chưa kịp bài binh bố trận, liền bị từ trên trời giáng xuống mảng lớn lựu đạn cho nổ cái ào ào. 50 ly súng lựu đạn đáng sợ nhất địa phương, ngay tại ở thứ này tốc độ nhanh, uy lực lớn, mà lại đã có thể đối phó cao thủ, lại có thể đối phó pháo hôi. Thú nhân sử dụng tự động lựu đạn máy phát xạ, một phút đồng hồ có thể đánh 300-400 khỏa lựu đạn. Cái này khiến bọn họ có thể nhẹ nhóm đánh ra liên miên mưa đạn, đến mức đều có chút cùng loại với thảm thức oanh tạc. Mà những này lựu đạn nổ tung về sau, liền sẽ đem bên trong ẩm tàng mấy trăm khỏa tiểu cương châu nổ bay. 10 mét bên ngoài đầu người đều có thể đánh xuyên qua. Cho nên thứ này đối pháo hôi tới nói, cơ là thuộc về đáng sợ quần thương vũ khí. Chỉ cần cách lân cận, liền sẽ không chết cũng bị thương. Mà đối với những cao thủ kia, có lẽ không quan tâm mới ra bắn ra. Nhưng là nếu như bọn họ trực tiếp bị đạn lạc trúng đích, dán mặt ăn được một phát lời nói, lựu đạn sinh ra khủng bố trùng kích, cũng tuyệt đối làm cho hắn ăn không ôm lấy đi. Thích Thiên Đế đã từng khảo nghiệm qua thanh đồng cấp bậc chiến sĩ thiếp mặt lựu đạn có thể nhất kích tất sát. Coi như bạch cấp khác chiến sĩ, khoảng cách gần đạn lạc nổ tung cũng có thể để bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Chịu đủ tra tấn, nhất định phải tiêu hao đấu khí tới mới được. Bằng không thì cũng hội thụ thương. Thiên Thần Học Viện 96 chương 942 ngưu đầu đánh lén. Đối mặt cái này ùn ùn kéo đến lựu đạn oanh tạc, mỗi cái trên chiến hạm phòng ngự lực lượng đều trong nháy mắt thụ trọng thương. Không chỉ có còn sót lại chiến sĩ tử thương vô số, cơ hồ bị thanh không. Liền liền mới vừa từ bên trong chui ra chiến sĩ, cũng đồng dạng bị đón đầu thống kích, nổ chết nổ thương tổn không biết bao nhiêu. Đến mức đến tiếp sau chiến sĩ cũng không dám lại tùy ý đi ra, thẳng đến có cao thủ xuất hiện. Không thể không nói, hoàng kim cấp bậc cường đại chiến sĩ vẫn là có thể không nhìn 50 ly lựu đạn đâu. Thân thể bọn họ mặt ngoài lôi cuốn lấy đấu khí màu vàng ấm, trực tiếp liền từ lối ra sông tới. Dù là bị đồng thời trúng đích mấy chục khỏa lựu đạn, người ta cũng vì nhưng bất động. Ngược lại còn có thể hướng từ trên trời giáng xuống thú nhân chiến sĩ nhóm phát động phản kích. Mà ngay tại những này ra hỏa lấy tự thân làm tấm thuẫn tiến hành yểm hộ thời điểm, đằng sau làm gì cũng tranh thủ thời gian chui ra. Tốt tranh thủ thời gian bố trí tốt trận hình, lấy ứng đối sắp đến nhảy bang chiến. Thế nhưng là, ngay tại những này hoàng kim cấp cao thủ đi ra hiển uy phong thời điểm, bọn họ lại không ngờ tới chính mình tử kỳ thực đã đến. Thích Thiên Đế đây chính là đánh cả một đời trận chiến gia hỏa. Đang chiến đấu trước đó liền làm qua vô số dự đoán. đã sớm đem đối phương khả năng xuất hiện ứng đối tình huống đều đoán được, đồng thời làm ra cùng ứng đối sách. Cũng tỉ như hiện tại, đợt thứ nhất thú nhân ở tiến hành áp chế tính đà kích đồng thời, bọn họ phía trên liền đã có đại lượng ngưu đầu nhân thương kỵ binh tại làm xả kích chuẩn bị. Những này ngưu đầu nhân thương kỵ binh số lượng mặc dù không có thú nhân nhiều như vậy, nhưng cũng có bách vạn chi chúng. Bọn họ lần này không có cưới tòa kỵ, mà chính là lẻ loi một mình xuất hiện, trong tay bưng đặc chế 30 ly pháo máy, chính đang nhắm vào phía dưới sở hữu uy hiếp mục tiêu. Những này ngưu đầu nhân đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thần thương thủ, sau đó lại từ Nhã Tư Liên tự thân vì bọn họ thiết kế cái này uy lực cực lớn súng bắn tỉa. Đương nhiên, súng bắn tỉa uy lực tuy nhiên so phổ thông pháo máy muốn cao một chút, độ chính xác cũng mạnh hơn một chút, thế nhưng là lực sát thương cũng chỉ có trắng tầng thứ. Bởi vì ngưu đầu nhân tay bắn tỉa số lượng thực sự quá nhiều, nếu như đều đem bọn hắn vũ khí tăng lên tới hoàng kim cấp, cho dù là Thích Thiên Đế dạng này người giàu có cũng phải trong nháy mắt phá sản. Cho nên bọn họ súng bắn tỉa cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh tới trắng tầng thứ, phòng ngự lực cơ là số 0, nhưng là công kích lực lại có thể đạt tới qua trắng trung tầng mức độ. Nếu là còn lại luyện kim vũ khí, có lẽ đây chính là bọn họ uy lực cực hạn. Thế nhưng là không nên quên, luyện kim thương giới có cái lớn nhất đặc điểm, cái kia chính là nó phát huy ra uy lực cũng không phải là cố định bất biến, mà là có thể thông qua viên đạn đến đề thăng. Cũng tỉ như lần này, Thích Thiên Đế đoán ra đối phương sẽ dùng hoàng kim cấp cao thủ đến đột phá súng lựu đạn phong tỏa, cho nên liền tận lực vì những tay súng bắn tỉa này phân phối một số không bình thường chân quý bạch cấp viên đạn. Mỗi một viên đạn đều là trộn lẫn vào bí luyện kim bảo vật, không chỉ có khắc họa rất nhiều tinh vi ma pháp trận, tăng lên trên diện rộng viên đạn uy lực, hơn nữa còn khảm nạm nhỏ bé ma lực bảo thạch. Từ những viên đạn này có được đặc thù ma pháp thuộc tính, có thể tại chúng đích địch nhân về sau bộc phát ra cường lực sát thương tính pháp thuật. Mà bây giờ cũng là bọn họ thi thố tài năng thời điểm tốt. Chỉ gặp những lui đó đi ra hoàng kim cấp cường giả, cả đám đều diệu võ dương oai, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thẳng hướng những cái kia sắp rơi xuống thú nhân. Bọn họ coi là bằng mượn thực lực bọn hắn có thể bẻ gãy nghiền nát, đem những này thực lực chân chính vẹn vẹn chỉ có thanh đồng tầng thứ thú nhân tùy tiện làm thịt giết sạch. Thế nhưng là bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng, liền tại bọn hắn còn chưa kịp đối thú nhân tiến hành đồ sát thời điểm, một trận đặc biệt vang dội tiếng súng lại đột nhiên từ đỉnh đầu bọn họ nổ tung. Ngay sau đó, các đầu trên chiến hạm những diệu võ dương oai đó hoàng kim cấp những cao thủ lại đột nhiên toàn thân chấn động, sau đó trên thân đấu khí màu vàng ấm khải giáp liền bị liên tiếp nổ tung chỗ vây quanh. Chờ đến nổ tung sinh ra hỏa quang tin tức về sau, những này hoàng kim cấp những cao thủ liền trở nên không chết cũng bị thương. Đại đa số người trên thân đều thêm ra mấy cái lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy ra tới. Một số nhỏ cao thủ rõ ràng phòng ngự lực yếu nhược, hoặc là tiêu hao quá nhiều đấu khí, cũng hoặc là bị số lượng vượt chỉ tiêu súng bắn tỉa trực tiếp trúng đích. Dù sao bọn họ đấu khí bị tại chỗ đánh vỡ, sau đó mấy phát 30 ly pháo máy viên đạn trực tiếp đánh tại trên thân thể. Dù cho là hoàng kim cấp bậc thân thể cũng gánh không được loại này đại uy lực viên đạn trực tiếp oanh kích, huống chi còn kèm theo ma pháp nổ tung. Cho nên bọn họ trực tiếp đã bị đánh phân mảnh, chết thảm tại chỗ. Đương nhiên cũng có một số nhỏ người may mắn trốn qua một kiếp, không có bị bất luận cái gì tay bắn tỉa trực tiếp trúng đích. Nhưng là bọn gia hỏa này nhìn thấy chung quanh đồng bạn hạ tràng về sau, cũng trong nháy mắt biến mất tiếp tục chiến đấu dũng khí, một câu nói nhảm đều không có, lập tức liền quay đầu chạy về chiến hạm trong khoang thuyền bộ, lấy tránh né tay bắn tỉa đánh giết. Bọn họ trốn là kiên quyết như vậy, nhanh chóng như vậy, đến mức trên đường có cản đường đồng bạn đều sẽ trực tiếp phá tan, thậm chí xử lý. Dù sao bọn gia hỏa này vì mạng sống cũng thật sự là đem hết toàn lực. Mà kể từ đó, những cùng đó tại những này hoàng kim cao thủ đằng sau chiến sĩ, hắn thì xui xẻo lớn. Không có hoàng kim cao thủ thay bọn họ tới lựu đạn. Các thú nhân lập tức liền hưng phấn bắt đầu đối bọn hắn triển khai đại đồ sát. Từng chuỗi đạn lạc nện vào giày đặc đám người. Sau đó sinh ra liên tiếp nổ tung. Đáng thương pháo hôi binh chủng. Trong nháy mắt liền bị nổ tứ phân ngũ liệt. Chân cụt tay đứt. Khắp nơi bay tứ tung. Tươi máu nhuộm đỏ vách tường cùng bung thuyền. Tràng diện biến đến vô cùng huyết tinh không sai biệt lắm lúc này. Từ trên trời giáng xuống thú nhân chiến sĩ cũng rốt cuộc đi vào bung tàu. Sau đó bọn họ liền lập tức tụ họp lại. Bắt đầu phủ kín sở hữu thấy được lối ra. Đồng thời vào bên trong phát xạ lựu đạn. Lần này, mỗi cái trên chiến hạm việc vui coi như lớn. Đếm không hết đạn lạc từ đại môn. Cửa sổ. Thậm chí miệng thông gió bên trong bị đánh tiến bên trong chiến hạm bộ. Sau đó cũng là không ngừng ầm ầm tiếng nổ mạnh. Xa xa nhìn lại. Liền có thể trông thấy những chiến hạm kia nội bộ không ngừng xuất hiện tiểu hình nổ tung. Sóng xung kích đem bên trong lộn xộn đồ vật đều cho lao ra. Thậm chí có đôi khi còn có thể mang theo chân cụt tay đứt. Hiển nhiên bên trong có thằng xui xẻo bị tạc chết. Mà bết bát nhất là. Phi hành trên chiến hạm khẳng định có địa phương tồn chứ lấy dễ cháy đồ vật. Trong đó không ít đều cất giữ trong bên ngoài. Dạng này liền xem như cháy. Cũng có thể rất nhanh đến mức đến khống chế. Không đến mức nhượng bên trong chiến hạm bộ trọng yếu bộ kiện bị hao tổn. Thế nhưng là cái này phòng cháy biện pháp. Bây giờ lại thành trí mạng khâu. Bởi vì bên ngoài những cái kia dễ cháy vật tư có không ít đều bị dẫn đốt. Có thể trông thấy nội bộ sinh ra khói đặc cùng hỏa diễm. Từ cửa sổ cùng trong cửa nhỏ không ngừng xuất hiện. Mà lại nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện tiếng ho khan cùng thống khổ kêu thảm. Nhưng là Sở Côn xuất lính bọn gia hỏa này cũng đều không phải là lương thiện. Có thể trở thành thiên thần học viện học sinh. Bọn họ tối thiểu nhất cũng có thể được xưng là ưu tú mức độ. Cho nên mặc dù là tao ngộ đánh bất ngờ, mà lại tổn thất nặng nề, bọn gia hỏa này cũng đều không hề từ bỏ ý tứ. Mà chính là mệnh lệnh bộ đội co vào. Cũng làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nói như vậy, một chiếc mấy trăm hơn ngàn mét trường chiến hạm. Nội bộ là phi thường phức tạp. Hơn nữa còn tận lực tu kiến rất nhiều phòng ngự loại kiến trúc. Cũng là phòng ngừa bên ngoài có người đột nhập bên trong chiến hạm bộ tiến hành phá hư hoặc là chiếm lính. Cho nên muốn cướp đoạt một tàu chiến hạm là phi thường không dễ dàng. Trình độ khó khăn xa lớn xa hơn đánh chìm nó. Rất lợi hại hiển nhiên. Bọn gia hỏa này tại gặp đột nhiên tập kích về sau. Cũng rốt cuộc trở lại mùi vị đến. Đồng thời ý thức được Thích Thiên Đế lần này mục đích hẳn là ăn cướp chiến hạm. Mà không phải đem chiến hạm trực tiếp đánh chìm. Nếu không lời nói. Thích Thiên Đế căn bản liền không cần điều động đổ bộ bộ đội. Chỉ phải không ngừng đem 500 ly hàng không bom ném đến. Phá đi chiến hạm bên ngoài ma pháp trận. Tại nổ rớt cột buồm cùng phong phàm. Không sai biệt lắm liền có thể nhượng chiến hạm phế bỏ. Đồng thời tự hành rơi xuống. Làm như vậy chỗ tốt cũng là an toàn mau lẹ. Chỉ bất quá không có thu hoạch ác. Mà Thích Thiên Đế lần này lại từ bỏ cái này cái phương thức. Lựa chọn đổ bộ tác chiến phương pháp tiến hành tập kích. Vậy đã nói rõ đối phương là muốn thu được chiến hạm. Mà không phải đánh chìm nó kể từ đó. Những người này cũng đã biết ứng đối như thế nào. Chỉ cần lợi dụng bên trong chiến hạm bộ địa hình phức tạp. Cùng sớm làm tốt các loại phòng ngự biện pháp. Như vậy thì có thể cho địch tới đánh lấy rất đại sát thương tổn. Theo bọn hắn nghĩ. Thích Thiên Đế liền xem như lợi hại hơn nữa. Cũng người đơn lực cô. Tuyệt không có khả năng đồng thời chống lại ở đây mấy chục vạn tàu chiến hạm dưới loại tình huống này. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì một đoạn thời gian. Như vậy thì có thể đợi đến liên tục không ngừng viện quân. Thích Thiên Đế cuối cùng cũng chỉ có thể ôm hận bại lui. Bằng không hắn liền phải chết ở chỗ này mà trên thực tế. Ôm loại suy nghĩ này người vẫn không riêng gì. Đang bị đánh lén đánh ra hỏa. Liền Sở Côn cái này vừa mới chạy ra một kiếp thống soái. cũng đồng dạng nghĩ tới chỗ này. Đồng thời Sở Côn lập tức liền nghĩ đến phá giải quan trọng. Lập tức hắn liền đối với mình tiểu thiên sứ hạ lệnh. Cho ta nghĩ biện pháp liên hệ phủ cận những cái kia tập kích chúng ta người. Nói cho bọn hắn. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại mới có thể đối kháng Thích Thiên Đế phi hành chiến hạm ở giữa có cái công cộng liên hệ thông đạo. Lấy thuận tiện đột nhiên gặp phải phi hành chiến hạm có thể tiến hành giao lưu. Hiện tại lời nói. Sở Côn liền thông qua loại này công cộng thông đạo. Liên lạc đến những muốn đó muốn tập kích hắn hải vương nhóm. Mà lại rất nhanh. Sở Côn liền đạt được đáp lại. Đối phương cho hắn một cách đặc thù. Có được ẩn tàng năng lực liên lạc thông đạo. Sở Côn không có chút gì do dự. Lập tức liền hạ lệnh kết nối. Sau đó hắn liền gặp được chung quanh dâng lên một đống màn hình. Mỗi một cái trong màn ảnh đều có một ảnh chân dung. Rất lợi hại hiển nhiên. Tập kích hắn hạm đội cũng không phải lệ thuộc một người. Mà là một đám biển lâm thời gom lại món thập cẩm hạm đội. Sở Côn biết hiện tại tranh thủ thời gian. Thích Thiên Đế bộ đội cũng dám trắng trợn đánh lén. Đã nói lên đối phương thật có nắm chắc. Cho nên hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều là vô cùng chân quý. Nhất là bây giờ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có tổn hại chiến hạm rơi xuống. Mà lại càng ngày càng nhiều chiến hạm tao ngộ Thích Thiên Đế nhảy bang chiến. Bị áp chế đến chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ. Bị thu thập rơi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kết quả là, có chút chờ không nổi Sở Côn. Trực tiếp liền vỗ bàn đối bọn hắn quát. Ta có thể ban đầu nghĩ rằng các ngươi những này tạp chủng đối với chúng ta tập kích. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải liên hợp lại đuổi đi Thích Thiên Đế Thiên Thần Học Viện 96 chương 943 thần thương khẩu chiến quả nhiên không hổ là cao cao tại thượng Thiên Thần Học Viện kiêu tử. Mở miệng ngậm miệng. Đều là một bộ bố thí biểu lộ. Một vị kiêu ngạo không tuần hải vương cười lạnh nói. Thật giống như mới vừa rồi bị đánh như chó kẻ đáng thương không phải ngươi giống như ha ha ha còn lại hải vương cũng đi theo cười ha hả. Kỳ thực cũng khó trách những này hải vương nhóm sẽ tức giận. Thật sự là Sở Côn khẩu khí quá làm giận. Cái gì gọi là tha thứ những này tạp chủng rõ ràng ở vào hạ phong. Kém chút liền bị người ta toàn diệt kẻ đáng thương. Bây giờ lại dám phách lối như vậy nói chuyện. Tự nhiên là gây nên những này biển nhóm phản cảm. Thậm chí liền liền tham dự vây công những học sinh kia. Cũng đều là một bộ khó chịu bộ dáng. Cố nhiên. Hôm nay tham dự vây công những người này cũng không phải là người một đường. Lai lịch so sánh phân tán. Đơn độc lấy ra. Người nào cũng không phải phản đế liên minh đối thủ. Từ góc độ này giảng. Hiện tại trưởng khống phản đế liên minh một nửa hạm đội Sở Côn. Ngược lại là thật có cao cao tại thượng tư. Mà lại hắn cũng đã thành thói quen cái thân phận này. Thường ngay thời điểm. Chỉ cần hắn đánh ra phản đế liên minh chiêu bài. Đối diện người liền sẽ lập tức trở nên kinh sợ. Sợ bị cái này đột nhiên xuất hiện đại thế lực cho xử lý. Nhưng là lần này. Sở Côn hiển nhiên là không nên phách lối như vậy. Rõ ràng bị đánh bại. Vẫn còn muốn áp đảo mọi người phía trên. Đây không phải là si tâm vọng tưởng sao đối mặt mọi người trào phúng. Sở Côn nhất thời tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn không được phẫn nộ nói ra. Khác nghĩ đến đám các ngươi liên hợp lại. Để cho ta ăn một cái thiệt thòi nhỏ liền không có nhiều lên. Chờ đến về sau có cơ hội. Ta sớm muộn cũng sẽ để cho các ngươi hối hận cả đời. Đã dạng này. Vậy ta nhìn chúng ta liền không cần cho ngươi thời cơ à nói không tệ. Một cái thủ hạ bại tướng. Vẫn dám lớn lối như vậy đơn giản không biết cái gọi là dứt khoát. Chúng ta dứt khoát liên hợp Thích Thiên Đế. Đem bọn hắn toàn xử lý đến ta nhìn có thể. Thích Thiên Đế gia hỏa này thật là đủ mãnh liệt. Có trời mới biết hắn dùng thủ đoạn gì. Lại đem nhiều như vậy bộ đội vùng trộm mai phục tốt. Đồng thời xinh đẹp đánh một cái phục kích. Chí ít rơi vào hắn bầy dập những chiến hạm kia. Chỉ sợ rất ít có thể chạy thoát. Ta cũng cảm thấy. Chúng ta tựa hồ càng phải cùng người thắng lợi làm liên hợp. Mà không phải cùng một cái thất bại ngu xuẩn hợp tác. Những người khác cũng nhao nhao cười lạnh gật đầu. Đồng thời nhìn về phía Sở Côn ánh mắt. cũng bắt đầu trở nên bất thiện. Sở Côn thấy thế, nhất thời tâm lý giật mình, trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Bất quá hắn rất nhanh liền đè xuống, sau đó trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói ra: ta xem các ngươi vẫn là khác uổng phí sức lực. Thích Thiên Đế đó là cái gì? Người đã từng danh xưng vô địch tuyệt thế bá chủ, hiện tại hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, lại có thể tùy tiện bỏ qua cho các ngươi những này thịt mỡ? Ta dám nói, hắn kế hoạch khẳng định là đem tất cả chúng ta đều xử lý, cướp đi chúng ta chiến hạm cùng binh lính, từ đó nhượng hắn thành tựu giới hà bên trong thế lực tối cường không thể nào. Một vị hải vương cau mày nói ra. Thích Thiên Đế có thể có lớn như vậy khẩu vị sao? Ta nhìn Thích Thiên Đế bộ đội, số lượng tuy nhiên không ít, thế nhưng cũng chỉ là hạng nhẹ bộ đội, đã không có trọng hình phi hành tái cụ, cũng không có phi hành chiến hạm, chỉ là dựa vào loại kia phi hành binh chủng tiến hành nhảy dù. Quân đội như vậy áp dụng đánh lén thời điểm ngược lại là rất lợi hại, thế nhưng là một khi bạo lộ ra, chiến đấu lực liền không có cao như vậy. Nói đúng, lần này phản đế liên minh người sở dĩ bị đánh lén, chỉ có thể trách bọn hắn xuẩn, trên chiến trường vậy mà không ra phản ẩm kết giới, đến mức đến ngàn vạn đại quân bay đến trên đầu đều không tự biết. Đáng đời bọn họ bị đánh lén chí tử. Dù sao chúng ta hiện tại đã có chuẩn bị, nếu như Thích Thiên Đế còn muốn cố ký trọng thi lời nói, ta tin tưởng chúng ta hạm đội có thể cho hắn biết cái gì gọi là khủng bố kỳ thực. Bình thường tới nói, cùng loại với nhôm đầu chó dạng này hạng nhẹ phi hành bộ đội, nhưng thật ra là vừa lúc bị phi hành chiến hạm khắc chế. Bởi vì phi hành trên chiến hạm lắp đặt đại lượng luyện kim vũ khí, trong đó tất nhiên có rất nhiều quần thương loại vũ khí, lại thêm chiến hạm tự mang mỗi cái viễn trình binh chủng, liền khiến cho địch nhân phi hành bộ đội rất khó tới gần. Nhất là đại lượng phi hành chiến hạm tập hợp đến cùng một chỗ về sau, có thể bài xuất từng cái không bình thường kiên cố hình tròn trận thế, những phi hành chiến hạm ở giữa có thể lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau ỉ vào, từ đó tối đại hóa phát huy hỏa lực ưu thế. Dưới loại trạng thái này, phòng ngự lực yếu nhược nhôm đầu chó dựa vào là rất khó tiến lên. Coi như số lượng lại nhiều, cũng đừng hòng tới gần phi hành chiến hạm. Phải biết người ta thế nhưng là có được đại lượng tầm bắn động một tí mấy cây số, thậm chí mấy chục cây số tàu mẹ luyện kim vũ khí. Mà lần này phản đế liên minh hạm đội sở dĩ vừa lên đến đã bị đánh tổn thất nặng nề, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ không có phát giác được ẩn thân nhôm đầu chó. Biết nhôm đầu chó đại quân triển khai công kích, bọn họ mới ý thức tới đại sự không ổn. Thế nhưng là lúc này đã quá muộn, bom đều đã rơi xuống, tàu mẹ vũ khí trong nháy mắt tổn hại hơn phân nửa, thậm chí bung tàu chiến sĩ đều bị thanh lý 7-8 phần, muốn phản kích đều không thể thực hiện. Lúc này cũng có thể thấy được Thích Thiên Đế vừa mới thu hoạch được kiện bảo bối này là cỡ nào có thể. Phải biết, bị tập kích chi này đại hạm đội bao trùm phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, mà lại từ trên xuống dưới mấy tầng, thật giống như một cái vô cùng cực lớn thiên tàng bánh một dạng. Cái này nếu là dựa vào nhôm đầu chó ẩn thân năng lực tự hành bay qua tiến hành đánh lén, chỉ từ đầu này bay đến đầu kia liền phải hoa mấy cái giờ thời gian. Mấu chốt nhất là Sở Côn bọn thủ hạ thật không phải là đầu ngốc, coi như ngẫu nhiên có ngu ngốc xuất hiện, cũng không có khả năng nhượng mấy vạn tàu chiến hạm mấy chục triệu người đều biến thành ngu ngốc. Trên thực tế, vẫn là có chiến hạm mở ra phản ẩm kết giới, mà lại số lượng vẫn không ít. Không chỉ có như thế, chi này đại trong hạm đội còn có một số thiên phú dị bẩm gia hỏa, hai mắt tự mang phản ẩm năng lực, cho nên muốn ẩm thân đánh lén bọn họ cơ cũng thuộc về rất không có khả năng sự tình. Mà Sở Côn cùng những này hải vương nhóm sở dĩ sẽ làm sai, là bởi vì bọn hắn vào trước là chủ, biết nhôm đầu chó có được ẩm thân năng lực, liền lầm cho là bọn họ là dựa vào năng lực này tiến hành đánh lén. Căn bản cũng không có nghĩ tới không gian truyền tống nơi này, nhiều nhất cũng là coi là nhôm đầu chó ẩm thân năng lực thu hoạch được tăng cường, hoặc là bị Thích Thiên Đế dùng cái gì đặc thù đạo cụ tăng cường, cho nên mới có thể né tránh hạm đội phản ẩm năng lực. Bởi vì ẩm thân thuộc về tương đối thấp bưng, mà lại phổ biến năng lực, không bình thường dễ dàng phòng ngự, cũng không bình thường dễ dàng thu hoạch. Cần phải là lớn như thế quy mô không gian truyền tống, vậy liền thật chỉ có thể là thần khí mới có thể làm đến sự tình. Cho nên Sở Côn bọn họ căn bản liền không có hướng phía trên này nghĩ. Sở Côn nhìn thấy bọn gia hỏa này như thế không lính tình, thậm chí còn có bỏ đá xuống giếng ý tứ, nội tâm tự nhiên một mảnh âm hàn. Nhưng là hắn lửa giận lại bỗng dưng xuất hiện. Lập tức hắn liền nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Chư vị, ta muốn nhắc nhở các ngươi một chút. Phản đế liên minh không phải ta, mà chính là vị công chúa kia điện hạ. Hiện ở chỗ này chỉ có trong liên minh một nửa hạm đội. Cho dù là bị các ngươi toàn diệt ở chỗ này, cũng còn thừa lại một nửa kia. Vẫn như cú vùng có thể nghiền ép các ngươi bất luận kẻ nào thực lực. Đến lúc đó, xin hỏi các ngươi đối phó thế nào vị kia nổi giận công chúa điện hạ?" Cái này nghe xong lời này về sau, ở đây người có một cái tính toán một cái, trên mặt đều trong nháy mắt lộ ra chấn kinh cùng e ngại thần sắc. Bọn họ những này vô pháp vô thiên gia hỏa, xác thực có thể xem thường Sở Côn dạng này hạ giới thổ dân. Thế nhưng là bọn họ lại ai cũng không dám xem thường chân chân chính chính thần nhị đại. Le Ve công chúa điện hạ, nhất là tại Le Ve công chúa lấy được một hệ liệt sau khi thành công, nắm trong tay lấy đến hàng vạn mà tính cường đại chiến hạm, vẫn có được có thể xưng nhịp thiên may mắn hộ thể. Cái này nếu là đem nàng cho đắc tội, cái kia lòng dạ hẹp hòi tiểu cô nương chỉ sợ sẽ nổi điên trả thù những hải vương đó coi như bỏ qua. Tuy nhiên trong lòng còn có e ngại, lại cũng không trở thành tuyệt vọng. Dù sao bọn họ đều lâu dài sinh hoạt tại trên biển, đa số thời gian đều đang lẩn trốn. Cho dù là có xào huyệt, cũng thời gian rất lâu không quay về. Đồng thời xào huyệt cực kỳ ẩn nấp, bình thường sẽ không bại lộ. Cho nên bọn họ liền xem như đắc tội Le Ve công chúa, cũng có nắm chắc không bị người ta tìm tới cửa. Bọn họ duy nhất hại sợ sẽ là Le Ve công chúa này hoàn toàn không nói đạo lý may mắn thuộc tính. Vạn nhất người ta vận khí bạo phát, vậy thì thật là từ từ nhắm hai mắt đều có thể đụng vào bọn họ. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ liền thật liền muốn khóc cũng không kịp. Về phần những thiên thần học viện đó các học sinh, làm theo trực tiếp liền cho hủy. Bọn họ bọn gia hỏa này lại là thuộc về chạy hòa thượng chạy không miếu. Kỳ thực bọn họ lần này sở dĩ liên hợp lại tiến hành mai phục, hoàn toàn là vì Hoàng Kim Xạ Tuyến Hào, không muốn bị cường đại phản đế liên minh đuổi đi. Dù sao dẫn đầu động thủ là những cái kia đáng chết hải vương, bọn họ chỉ là giấu ở trong đó đánh cái nước tương mà thôi. Cho dù có tổn thất, Le Ve công chúa cũng sẽ không tìm được bọn họ trên đầu. Có thể tình huống bây giờ liền không giống nhau. Mọi người tranh đoạt bảo bối, lẫn nhau ẩu đả mà có chỗ tổn thương, này thuộc về công bình cạnh tranh. Cho dù là Le Ve công chúa, cũng mất hết mặt mũi tìm phiền toái. Nhưng bọn hắn nếu là liên hợp Thích Thiên Đế, lại đem Le Ve công chủ hạm đội cho diệt đi một cái, nay tính chất liền hoàn toàn biến. Địch nhân bằng hữu, vậy coi như là địch nhân. Le Ve công chúa thành lập liên minh sở dĩ gọi phản đế liên minh, phản không phải liền là Thích Thiên Đế sao? Bởi vậy có thể thấy được song phương có cỡ nào cực lớn cừu hận. Le Ve công chúa thậm chí đã từng công nhiên tuyên bố qua, nếu ai dám cùng Thích Thiên Đế cấu kết với nhau làm việc xấu, người đó là Le Ve công chúa chỗ chết. Le Ve công chúa cùng phản đế liên minh sẽ đối với hắn tiến hành không chết không thôi truy sát. Có dạng này đại bối cảnh tại, những học sinh này cũng nhất định phải cân nhắc một chút. Làm một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, liền đem cường đại Le Ve công chúa hướng hắn đắc tội, có phải hay không đáng giá? Sở Côn nhìn thấy mọi người do dự, liền lập tức ý thức được Le Ve công chúa khối này biển chữ vàng lại có tác dụng. Cho nên hắn mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, nói ra: "Các ngươi đều hẳn phải biết, Thích Thiên Đế là Le Ve công chúa điện hạ chỗ chết. song phương sớm đã là ngươi chết ta sống quan hệ. Nếu như lúc này các ngươi giúp ta cùng một chỗ trấn áp Thích Thiên Đế, vậy thì đồng nghĩa với là giúp Le Ve công chúa, chắc hẳn đến lúc đó công chúa điện hạ tất nhiên sẽ cho các ngươi cũng đủ lớn chỗ tốt. Thiên thần học viện các học sinh nghe đến đó, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, toàn bộ đều tâm động. Bởi vì ai đều nghe nói qua Le Ve công chúa khẳng khái. Dù sao người ta bước đi đều có thể nhặt được bảo thạch. Đồ tốt nhiều đến dùng không. Đưa người cũng là rất bình thường. Nhưng là những hải vương đó lại đều không bình thường xem thường. Trong đó có người cười lạnh nói. Thích Thiên Đế là Le Ve công chúa tử địch. Có thể Le Ve công chúa giống như cũng là chúng ta tử địch. Theo ta được biết Le Ve công chúa trong năm qua bên trong. Tiền tiền hậu hậu tiêu diệt tính ra hàng trăm biển thế lực. Các ngươi hiện tại chiến hàm. Đại đa số đều là từ biển trong tay thu được. Ngươi nói. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thiên thần học viện 96 chương 944 điên cuồng xâm lấn. Sờ Côn nghe thấy lời này về sau. Nhất thời liền kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai. Tâm lý có loại muốn đập đầu vào tường cảm giác. Kỳ thực. Le Ve công chúa thật đúng là không phải cái gọi là hét to tinh. Nàng mặt ngoài thật là tại bốn phía tiêu diệt biển. Hoặc là thế lực khác. Thu được mười mấy vạn tàu chiến hạm. Có thể xưng kỳ tích. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cùng khổ biển tập đoàn đại đa số đều không có cái gì chiến hạm, chí ít không có nhiều như vậy. Nhất là Le Ve công chúa bọn người hành quân tốc độ cũng không nhanh. Tối đa cũng chỉ khống chế trong phạm vi nhất định mặt biển. Nơi này biển coi như toàn tổng lại. Cũng không có mười mấy vạn chiếc phi hành chiến hạm để cho nàng thu được. Trên thực tế, sở dĩ có nhiều như vậy chiến hạm để cho nàng thu được, hoàn toàn là bởi vì này ba vị bán thần ở sau lưng giở trò vượt. Mạng bọn họ làm chính mình khống chế biển. Từ đằng xa mở ra chiến hạm tới. Tùy tiện chiếm cứ một chỗ. Sau đó Le Ve công chúa liền khí thế hung hung đi qua tiêu diệt. Cùng nói là tiêu diệt biển. Chẳng nói là tiếp thu nhân viên cùng chiến hạm, dù sao mỗi lần tác chiến thời điểm cũng chỉ là lốp bốp loạn đả một trận. Trừ đầy trời bay loạn pháp thuật hiệu quả khá là đẹp đẽ bên ngoài. Cơ không có cái gì thương vong. Những cái kia biển liền rất tự nhiên đầu hàng. Cho nên Le Ve công chúa tuy nhiên có một cái biển sát thủ danh tiếng. Nhưng trên thực tế thật không có rào từng giết bao nhiêu biển. Chính thức chết ở trong tay nàng biển khẳng định không có ở trận hải vương nhóm nhiều. Nhưng là sự tình này hiển nhiên là không thể bại lộ. Một khi tiết lộ ra ngoài, khẳng định hội dẫn phát sóng to gió lớn. Thiên thần học viện cao tầng tuyệt đối sẽ không thả qua tất cả người. Dù là hậu trường ba vị lão đại cũng phải ăn không ôm lấy đi. Cho nên hiện tại Sở Côn này là phi thường phát điên. Rõ ràng bị oan uổng. Lại không có cách nào giải thích. Có thể nếu là không giải thích, lại không có cách nào ứng phó trước mắt tràng diện. Phải biết, lần này có thể đi theo Sở Côn người tới, đại đa số đều là này ba vị lão đại xếp vào cây đinh. Còn lại cũng là bọn hắn những thời giờ này lôi kéo minh hữu. Cái này nếu là toàn chết ở chỗ này, Sở Côn coi như mình chạy trở về cũng khẳng định là rút gân lột ra mệnh. Nghĩ được như vậy, Sở Côn liền âm thầm quyết định. Vô luận như thế nào cũng phải đem những này đáng chết hải vương nhóm cũng lôi xuống nước. Chỉ có tất cả mọi người tập hợp đến cùng một chỗ, mới có thể đối kháng Thích Thiên Đế, mới có thể giải cứu bọn họ. Mà liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, trên chiến trường cục diện cũng đã đến gay cấn cấp độ. Tại kinh lịch nhôm đầu chó đại oanh tạc, thú nhân súng lựu đạn đánh, cùng ngưu đầu nhân tay bắn tỉa xác định vị trí đánh lén về sau, nhận tập kích mỗi cái chiến hạm cơ bên trên đánh mất sức đối kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thích Thiên Đế hậu tục bộ đội bắt đầu đổ bộ. Có trời mới biết Thích Thiên Đế ra hỏa này hiện trong tay có bao nhiêu bộ đội. Có trời mới biết Thích Thiên Đế làm sao đem nhiều như vậy bộ đội đều đưa đến trên trời. Có trời mới biết Thích Thiên Đế sao có thể sớm mai phục nhiều như vậy đại quân. Dù sao mọi người cũng chỉ có thể chấn kinh nhìn lấy. Liên miên nhôm đầu chó. Tựa như mây đen một dạng bao phủ bầu trời. từng nhóm từ trên trời giáng xuống, không ngừng hướng bung tàu ném lấy đủ loại kiểu dáng binh chủng. Có bưng 20 ly pháo máy ngưu đầu nhân thương kỵ binh, toàn thân trọng giáp đồng thời vẫn quấn đầy vàng cam cam dây băng đạn. Riêng này một thân trang bị, bản thiếu nói cũng phải 200-300k. Gơm. Nếu không phải ngưu đầu nhân loại lực lượng này binh chủng, căn liền bưng không nổi. Mặt khác còn thiếu không lượng lớn cương thiết chiến lang. Mà xem như quân tiên phong, cương thiết chiến lang hiển nhiên đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Bọn họ đã chí ít luyện chế 3 thanh phi kiếm. Trong đó chỉ có một thanh là chính bọn hắn chăm chú luyện chế. Còn lại cơ bên trên là chiến tử đồng bản, lưu lại phi kiếm. Mà bọn họ tu luyện tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật, tối cao có thể khống chế 33 thanh phi kiếm. Khi đó liền có thể dùng phi kiếm tạo thành một cái kiếm chi thần long, có được đánh đâu thắng đó lực lượng. Bất quá, kỳ thực cũng không cần đem sở hữu phi kiếm gom góp. Cho dù là chỉ có trong đó 3 thanh phi kiếm, cũng có thể tổ thành vuốt rồng kiếm, hoặc là long vĩ kiếm, hoặc là long giáp kiếm. Long chảo kiếm cũng là huyễn hóa ra một cái 3 cái móng vuốt long chảo. Tam kiếm hợp nhất về sau, liền có thể đánh ra một chiêu này. Lực sát thương bỗng dưng bạo tăng gấp 10 lần, mà lại có thể bao trùm mười mấy mét phương viên. Sát thương phạm vi rất nhiều. Long vĩ kiếm cũng là huyễn hóa ra một cái đuôi rồng, giống như một mặt kim loại thành tường, sát mặt đất bốn phía quét ngang. Xa xa nhìn lại, liền giống như một đầu thần long tại vẫy đuôi một dạng. Nhưng là chiêu này thần long bãi vĩ có thể là phi thường đáng sợ. Dài mười mấy mét cách đuôi, hiện lên hình quạt, quét qua cũng là mấy chục hơn trăm mét. Đảo qua khu vực vừa lúc cũng là một cái mặt quạt. Cơ chỉ cần có người dám ở bên trong, liền sẽ bị cắt thành mấy đoạn. Về phần long giáp kiếm, cũng là huyễn hóa ra một mảnh mấy mét phương viên long lân, tốt giống như thuấn bài phòng ngự tự thân, đủ để chống cự bạch cấp khác pháp thuật hoặc là thực thể công kích. Tóm lại, có 3 thanh phi kiếm về sau, những này cương thiết chiến lang liền có thể tổ hợp thành mấy loại kiếm thuật. Vừa có khả năng tấn công, không chỉ có lực sát thương cùng phòng ngự lực tăng nhiều, mà lại chiến thuật cũng thay đổi hay thay đổi đứng lên. Đã có thể chính mình xem như công thành chủ lực, cũng có thể dùng để yểm hộ đồng bản. Thậm chí có thể đem phi kiếm tách ra, một nửa phòng ngự một nửa tiến công. Tóm lại là dị thường linh hoạt. Mặt khác, khẳng định còn thiếu không bạch cốt diễn tấu ra đặc thù binh chủng. Vô luận là cực kỳ linh hoạt, vũ khí siêu quần khô lâu chiến sĩ, vẫn là pháp thuật năng lực siêu cao khô lâu pháp sư, đều là hàng trăm hàng ngàn hướng trên thuyền ném. Trừ những này trực tiếp thượng truyền binh chủng bên ngoài, kỳ thực vẫn còn có bộ đội giấu ở bên ngoài trong bầu trời. Trong đó có không ít là hư không long. Bọn họ sẽ phụ trách điều hành, chỉ huy chung quanh bộ đội. Nơi nào có nguy cơ liền tiến hành trợ giúp. Thấy tình thế không ổn, cũng có thể đem bộ đội rút về đến, để tránh cho tổn thất. Kỳ thực thích thiên đế còn có không ít tương đối cường đại binh chủng, tỉ như nguyên tử song đầu long loại hình. Chỉ tiếc chúng nó thể tích quá lớn, không thích hợp tấn công vào nhỏ hẹp buồng nhỏ trên tàu. Cho nên lần này đều không dùng bên trên, chỉ là nhượng thể tích tương đối nhỏ pháo hôi bộ đội xem như chủ lực tiến công. Tại thích thiên đế bên này, lên thuyền bộ đội vẻn vẹn chỉ là pháo hôi mà thôi, số lượng nhiều kinh người. Thế nhưng là tại sở côn trong con mắt của bọn họ, đã thượng truyền những cách được gọi là pháo hôi bộ đội, cũng đã là trang bị đến tận răng bách chiến hùng sư chí ít lấy tới dưới quyền bọn họ. Tuyệt đối là trong chủ lực chủ lực. Vô luận như thế nào cũng cùng pháo hôi không hợp giới. Kế tiếp, những này bộ đội biểu hiện cũng đầy đủ chứng minh thực lực bọn hắn. Trên chiến hạm bộ đội đạt tới số lượng nhất định về sau, bọn họ liền lập tức phát động tấn công mạnh. Chỉ cần trên chiến hạm có lỗ thủng địa phương, bọn họ liền dám chui vào. Trong đó, phi hành trên chiến hạm mỗi cách bình thường cửa vào, cơ bên trên là ngưu đầu nhân thương kỵ binh tại đột tiến dẫn đầu ngưu đầu nhân chí ít cũng là bạch cấp khác chiến sĩ. mặc trên người hoàng kim tầng thứ chiến giáp, lấy đặc chế cao cấp luyện kim súng máy. Hắn sẽ còn được gia trì chí ít tầng 10 trở lên các loại phép thuật phụ trợ, nhượng hắn phòng ngự lực cùng lực công kích đều đạt tới mức cực hạn. Sau đó gia hỏa này liền sẽ một ngựa đi đầu hướng trong cửa lớn sông một bên mãnh liệt khai hỏa. Đến ở trong đó có người hay không? À, hắn là căn bản đều mặc kệ. Dù sao viên đạn phần lớn là lãng phí một chút cũng không quan trọng. 20 ly pháo máy thân thể liền đã rất lợi hại. Mà trên tay bọn họ cũng đều là đặc chế cao cấp vũ khí. Lực sát thương càng thêm kinh người. Thậm chí có thể trực tiếp xuyên thủng 10cm dày thép tấm. Dù sao những người này điên cuồng hướng phía trước đột tiến thời điểm, cơ liền không tồn tại có thể ngăn trở bọn họ đồ vật. Kỳ thực biển nhóm cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi cách bình thường lối ra đều có không ít bộ đội tại chặn lấy, liền sợ đối phương xông tới. Thế nhưng là không có nghĩ rằng đối phương người không có vào, đánh trước đến một mảnh mưa to giống như pháo máy viên đạn. Lúc đó liền đem lưu thủ lối ra biển nhóm cho đánh một cái người ngã ngựa đổ. Gào khóc thảm thiết, thân thể máu thịt căn không có cách nào chống lại loại kim loại này phong bạo. Vẹn vẹn trong chớp mắt, phía trước biển liền liên miên vỡ vụn. Chân cụt tay đứt đầy trời bay loạn, đem đằng sau đồng bạn đều nhuộm đỏ. Cho dù là có người dùng thuẫn bài cản ở phía trước, cũng không hề có tác dụng. Liền thuẫn bài đều bị đánh xuyên, thậm chí là đánh nát. Sau đó lại đem thuẫn bài người phía sau đánh chết. Đây chính là 20 ly pháo máy tiến hành tốc độ cao xạ kích thời điểm, chỗ sinh ra uy lực kinh khủng. Ngay tại viên đạn phong bảo thanh mở con đường đồng thời, ngưu đầu nhân chiến sĩ cũng đi theo sông tới. Sau đó tự nhiên là nhìn thấy cái gì đánh cái gì, trong tay pháo máy liền gần như không gặp ngừng thời điểm. Đương nhiên, cỡ lớn pháo máy viên đạn tự nhiên là có số lượng, nhiều nhất mười mấy 20 giây, bọn gia hỏa này liền sẽ đạn dược hao hết. Nhưng là không có quan hệ, đánh xong đạn dược ngưu đầu nhân chiến sĩ chỉ cần hướng bên cạnh lói lên, bắt đầu lại từ đầu nhét vào là được rồi. Bởi vì bọn hắn phía sau cái mông vẫn cứ đi theo mặt khác ngưu đầu nhân thương kỵ binh, đồng dạng khiêng túc xả 20 ly pháo máy. Chỉ bất quá hắn ở phía sau đi theo thời điểm là không bắn súng, chờ đến người trước mặt chỉ đợi hao hết về sau, bọn họ liền sẽ tiếp nhận đối phương, một bên điên cuồng nổ súng, một bên xông về trước. Nơi bọn họ đi qua, trừ đại lượng ngã xuống địch nhân bên ngoài, còn có cũng là lút bút một chỗ vỏ đạn. Đương nhiên, loại này tấn công khẳng định không chỉ hai người, phía sau bọn họ còn có càng nhiều ngưu đầu nhân thương kỵ binh. Chỉ bất quá lần này bọn họ không có cưới tòa kỵ, đều là đi bộ tấn công. Rất nhanh bên trong sẽ xuất hiện lối rẽ, sau đó bọn họ liền sẽ không chút do dự phân binh. Dù sao bộ đội số lượng đủ nhiều, liền xem như dùng người đem nơi này bao phủ đều đầy đủ, căn không cần có điều kiêng kỵ gì. Trừ mỗi cái chính thức lối ra bên ngoài, phi hành trên chiến hạm còn có không ít cửa sổ cùng bị tạc đánh nổ tung lỗ hổng. Những này cửa vào hiển nhiên không có tốt đường đi, không tiện đục người khoác trọng giáp ngưu đầu nhân tấn công. Nhưng là cái này lại không làm khó được điên cuồng sắt chó cùng những khô lâu chiến sĩ đó. Kết quả là bọn họ ngay tại ngưu đầu nhân tiến hành chính diện tấn công thời điểm, bắt đầu từ mỗi cái cửa sổ cùng tổn hại chỗ lỗ hồng giết đi vào. Rất lợi hại. Hiển nhiên phi hành bên trong chiến hạm bộ người khẳng định trước tiên đều tại trọng điểm phòng ngự những cái kia chính thức lối ra, căn không có rảnh quản những cao đó cao, hẹp cửa sổ nhỏ, hoặc là tổn hại lỗ hồng. Cái này liền khiến cho điên cuồng sắt chó cùng khô lâu chiến sĩ xâm lấn trở nên không bình thường nhẹ nhõm. Chí ít mở đầu thời điểm là không có chút nào ngăn cản, trừ phi rất lợi hại không may gặp phải người. Thiên thần học viện 96 chương 945 thế như trẻ tre. Tuyệt đối đừng coi là cương thiết chiến lang cùng khô lâu chiến sĩ là hạ cấp binh chủng, sẽ không sinh ra quá đại uy hiếp. Trên thực tế hoàn toàn tương phản, hai loại binh chủng đều là loại kia phẩm cấp thấp nhưng thực lực siêu cường chủng loại. Tỉ như những khô lâu chiến sĩ đó, phổ thông khô lâu chiến sĩ xương cốt phát bụi, tùy tiện đụng một cách liền gãy mất, mà lại không có cái gì trí tuệ, đần độn. Thế nhưng là những này bạch cốt diễn tấu ra chăm chú điều chế khô lâu chiến sĩ làm theo hoàn toàn khác biệt. Bọn họ xương cốt đều như là sứ trắng, trong suốt sáng long lanh, đồng thời nhưng lại không thể phá vỡ, phòng ngự lực cơ hồ đạt tới thanh đồng đỉnh phong cấp độ. Mà lại những khô lâu chiến sĩ này vẫn cực kỳ trí tuệ, nắm giữ lấy mấy loại khác biệt trường phái vũ khí chiến pháp, đơn đả độc đấu đều có thể được xưng là võ đạo nhà. Dạng này cương cân thiết cốt lại vũ khí siêu quần ra hỏa, đơn độc lấy ra sẽ rất khó đối phó. Nhưng bọn hắn muốn thành quần kết đội, thậm chí giống như thủy triều chen chúc mà hợp thời sau, vậy đơn giản cũng là không thể ngăn cản áp mộng. Quần thương pháp thuật hiệu quả căn không cao, đồ sứ một dạng xương cốt có thể nhẹ nhóm chống cự điện, hỏa, thậm chí dịch axit. Mà bọn họ chặt tới xương cốt vũ khí, không chỉ có vô cùng sắc bén, hơn nữa còn góc độ xảo trá, thường thường đều có thể trực kích yếu hại, nhất kích tất sát, đem võ đạo cao thủ giết hại nghệ thuật diễn dịch đến cực hạn. Dù sao biển nhóm đối mặt dạng này một loại đồ vật tạo thành bạch cốt hồng lưu, thực tình là một chút biện pháp cũng không có. Sở hữu chống cự cơ hồ đều là dễ dàng sụp đổ. Dù là có hoàng kim cấp cao thủ, ngẫu nhiên có thể đánh tan mấy cái, lại cũng như hạt cát trong sa mạc, căn mặc kệ cái gì dùng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị càng nhiều bạch cốt chiến sĩ bao phủ. Mà so sánh những này bạch cốt khô lâu chiến sĩ, điên cuồng sắt chó chỗ lợi hại càng là chỉ có hơn chứ không kém. Những này đen nhánh cương thiết chiến lang là từ hạ cấp điên cuồng sắt chó tiến hóa mà đến, kỳ thực cũng đều không khác mấy, thì tương đương với thiếu niên cùng thanh tráng niên khác nhau. Nhưng là bọn họ chiến đấu lực nhưng bởi vì phi kiếm duyên cớ, mà chênh lệch cực lớn nhất là lần này đánh bất ngờ, chọn lựa đều là cương thiết chiến lang bên trong tinh nhuệ. Mỗi cái cương thiết chiến lang đều ít nhất trưởng khống 3 thanh phi kiếm. Thậm chí có cá biệt cương thiết chiến lang, vậy mà có thể đồng thời khống chế 5 thanh, thậm chí 7 thanh phi kiếm. Lúc này thực lực bọn hắn đã có thể chính diện chống lại bạch cấp khác chiến sĩ. Mà đáng sợ nhất là cương thiết chiến lang lại là lấy số lượng thủ thắng. Bọn họ số lượng thậm chí muốn vượt xa những xương cốt đó giá đỡ. Nhất là tại tiến công thời điểm, cương thiết chiến lang an hiểu nhất bão đoàn. Đồng thời bão đoàn về sau có thể tổ hợp thành tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm, cho nên những này cương thiết chiến lang tiến hành đột kích thời điểm, thường thường đều không phải là trực tiếp nhìn thấy bọn họ thân ảnh, mà chính là trước gặp đến một đầu hắc sắc ác long từ chỗ lỗ hổng điên cuồng tràn vào. Hoàn toàn do kiếm khí tạo thành ác long, dữ tợn đáng sợ, uy lực kinh người, động một tí liền có dài mười mấy mét. Đáng sợ long đầu càng là có thể một thanh nuốt vào một người qua. Mỗi một lỗ hổng đều có mấy chục trên trăm đầu dạng này ác long, tạo thành hắc sắc hồng lưu, điên cuồng đột tiến. Ven đường sở hữu ngăn cản chi vật, mặc kệ là hải chiến sĩ, vẫn là bọn hắn cố ý lưu lại lộn xộn đồ vật, toàn bộ bị sắc bén kiếm khí quấy đến lưa thưa nát. Không chỉ có như thế, những này cuồng bạo đám gia hỏa thậm chí đều có chút ghét bỏ chiến hạm thông đạo quá mức chật hẹp, đến mức không thể để cho bọn họ thoải mái du đãng. Cho nên bọn gia hỏa này thậm chí thỉnh thoảng sẽ tự mình mở ra từng đầu thông lộ. Có ác long còn tính là coi trọng, sẽ tìm những tiểu đó cửa sổ chui loạn. Tuy nhiên chui qua về sau, thường thường sẽ đem cửa sổ nhỏ biến thành có thể hơn người thông đạo, nhưng chung quy là tại đi đường ngay. Có thể là có chút ác long liền so sánh ác thú vị, xưa nay không chui cửa sổ, cũng không đi môn, mà chính là chuyên tìm những so sánh đó yếu kém vách tường, trực tiếp chui qua. Thậm chí có đôi khi bọn họ hội xuyên thủng trên dưới tầng diện bung thuyền, trực tiếp công kích đến mặt, hoặc là phía trên không có phòng bị địch nhân. Kể từ đó, trên chiến hạm biển nhóm có thể coi là xui xẻo. Đến sở hữu phi hành chiến hạm, đều tại thiết kế mới bắt đầu liền cân nhắc như thế nào phòng ngự vấn đề. Cho nên các cái thông đạo, mỗi cái đầu đường, đều có không kém phòng ngự lực lượng. Thậm chí là phòng ngự loại cơ quan bảy dập, đủ để cho tiến công địch nhân cử đại phiền toái. Trên chiến hạm biển nhóm cũng thường thường tiến hành qua tương ứng huấn luyện. Ứng đối ra sao địch nhân xâm lấn, nên ở nơi nào phòng ngự, làm như thế nào điều động các loại vũ khí các loại. Mà lần này xâm lấn sau khi bắt đầu, bọn họ cũng thói quen dựa theo nguyên kế hoạch bắt đầu bố trí phòng ngự. Nhưng là kết quả lại không nghĩ tới, lần này xâm lấn trong địch nhân vậy mà thêm ra một đám không đi đường thường mặt hàng. Thông đạo cái gì bọn họ căn không quan tâm, trực tiếp tự mình ở trong chiến hạm lung tung mở động. Sau đó đần độn u mê liền lách qua những trọng đó điểm bố phòng địa phương, trực tiếp liền đánh vào nội địa. Lần này việc vui coi như lớn. Bên trong chiến hạm bộ kỳ thực có rất nhiều trọng yếu, nhưng cũng không bình thường yếu kém yếu hại. Trừ động lực hạt tâm bên ngoài, còn bao gồm trọng yếu nhà kho, cùng đại lượng ma lực chuyển vận lộ tuyến cùng mang tính then chốt tiết điểm. Ngoài ra còn có một số chiến đấu lực không mạnh kỹ thuật nhân viên. Bọn họ có là phụ trách khống chế chiến hạm, có là phụ trách giữ gìn chiến hạm. Không có bọn họ lời nói, cả tàu chiến hạm đều sẽ tê liệt. Mà những này kỹ thuật nhân viên chiến đấu lực thực sự quá thấp, thường thường đều tại cương vị của mình, cũng chính là bên trong chiến hạm bộ công tác. Nhưng bây giờ bọn họ liền lại cũng không có cảm giác an toàn. Thình lình xảy ra cương thiết chiến lang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tìm đến những này đáng thương gia hỏa, sau đó cũng là đơn phương đại đồ sát. Trừ những này kỹ thuật nhân viên bên ngoài, tiền tuyến phòng ngự tiết điểm những bộ đội tinh nhuệ kia cũng bị những này xuất duyệt nhập thần khách không mời mà đến làm cho dục tiên dục tử, muốn chết muốn sống. Bởi vì những này phòng ngự biện pháp cơ đối với bên ngoài không đối nổi, cho nên khi những này cương thiết chiến lang khống chế phi kiếm từ phía sau giết tới thời điểm, trực tiếp liền đem những phòng ngự đó bộ đội đánh một trở tay không kịp, tại chỗ liền tổn thất nặng nề. Mấu chốt nhất là cương thiết chiến lang có thể không hiểu cái gì kỹ thuật, bọn họ liền biết điên cuồng phá hư, cho nên thường thường tại giết người thời điểm cũng sẽ đối bên trong chiến hạm bộ các loại đồ vật tạo thành rất nghiêm trọng hủy hoại. Ở trong đó tự nhiên cũng liền bao quát những phòng ngự đó biện pháp, tỉ như bầy dập tháp. Nhìn từ bề ngoài cũng là một chiếc phổ thông đèn, nhưng nếu như địch nhân dám tải đi ngang qua lời nói, liền lại đột nhiên phun ra ma lực hỏa diễm, bao trùm mấy chục mét phạm vi, mà lại đánh bất ngờ về sau, bọn họ còn có thể nguyên địa chuyển hóa thành phòng thủ dùng trận địa vũ khí, khẳng định sẽ để cho phe tấn công ăn không ôm lấy đi. Nhưng bây giờ, cùng loại dạng này bảy dập kiến trúc đều còn chưa kịp phát huy, liền sau lưng mặt giết tới kiếm khí hắc long cho xoắn nát. Thường thường lúc này, chính diện giết tới bộ đội cũng sẽ hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó liền hình thành nội ứng ngoại hợp. Kể từ đó, những phòng ngự đó tiết điểm bộ đội trong nháy mắt liền mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn trong lúc bất chi bất giác liền đã rơi vào đến trùng điệp trong vòng vây. Đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Đáng giận nhất là, cho dù là bọn họ cao giọng gào thét đầu hàng, cũng căn không có người hội để ý tới bọn họ. Vô luận là cương thiết chiến lang, vẫn là khô lâu chiến sĩ, đều không phải là loại kia hiểu được suy tính ra hỏa. Về phần những cái kia giết đỏ mắt ngưu đầu người và người thú, cũng không thích thu lưu tù binh. Nói tóm lại, đối mặt như thế một đám số lượng cử đại sát thần, những này biển nhóm xem như xui xẻo. Đương nhiên, hiện tại bị đánh lén đánh cơ bên trên là phản đế liên minh người. Tuy nhiên bên trong có rất nhiều đều là ngụy trang biển, cũng không phải là thật tham gia biển nghiệp vụ. Có thể thích thiên đế thủ hạ nhưng lại không phân biệt, trực tiếp liền đem bọn hắn xem như tội ác biển xử lý. Trên thực tế, bọn gia hỏa này có phải hay không biển cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ vậy mà gia nhập phản đế liên minh, đây không phải trắng trợn cùng Thích Thiên Đế đối nghịch sao, đã có dũng khí khiêu chiến Thích Thiên Đế. Này Thích Thiên Đế cũng đương nhiên sẽ không đối bọn hắn có cái gì khách khí. Khẳng định là chém tận giết tuyệt mới sảng kỳ thực. Thích Thiên Đế lần này cũng là cố ý muốn hạ đạt dạng này tàn ác nghiêm khắc mệnh lệnh. Mục đích ngay tại ở giết một người gian trăm người. Giết gà giật mình khỉ tin tưởng. Có nhiều như vậy vật hy sinh về sau. Lần sau lại có người gia nhập phản đế liên minh thời điểm. Liền sẽ hào hào suy tính một chút. Vì thế đắc tội một cách điên cuồng Thích Thiên Đế. Có phải hay không đáng giá, tóm lại. Làm Thích Thiên Đế đại quân như là băng bạc một dạng. Từ trên trời giáng xuống về sau. Cơ cũng liền mang ý nghĩa chi hạm đội này triệt để xong đời. Phi hành chiến hạm cái kia có thể xưng khủng bố hỏa lực cường đại. Ở thời điểm này. Vậy mà không có chút nào phát huy ra. Đại đa số chiến hạm đều chưa kịp phát qua một pháo. Liền bị người ta đánh bất ngờ đến bung tàu. Trực tiếp liền diễn biến thành bọn họ ghét nhất nhảy bang chiến. Sau đó bọn họ liền bị tuyệt đối số lượng ưu thế Thích Thiên Đế đại quân bao phủ hoàn toàn. Sợ côn bọn họ bọn gia hỏa này còn đang tiến hành cãi có thời điểm. Thích Thiên Đế đại quân liền giống như thủy triều từ trên trời giáng xuống. Sau đó tràn vào mỗi cái chiến hạm. Ngay sau đó liền có thể nhìn thấy những phi hành đó bên trong chiến hạm bộ. Không ngừng xuất hiện nổ tung hỏa quang. Rất nhiều nơi đều bị nổ tung nổ bay ra rất nhiều vết nứt. Chân cụt tay đứt. Nương theo lấy các loại tạp vật không ngừng rơi vãi. Vẹn vẹn vài phút về sau, liền có một tàu chiến hạm không thể kiên trì được nữa, bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Cái này vẫn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh liền có càng ngày càng nhiều chiến hạm bởi vì nội bộ phá hư nghiêm trọng. Mà đánh mất phi hành năng lực. Xa xa nhìn lại. Từng chiếc chân quý chiến hạm. Vậy mà dần dần bắt đầu đại lượng rơi xuống. Như là hạ như sủi cảo. Này tình cảnh đơn giản đáng sợ cực. Sờ côn lúc này đã là trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên hắn biết mình bộ đội bị Thích Thiên Đế đánh lén về sau. Sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng là hắn lại vẫn không có ngờ tới. Tổn thất tới là nhanh như vậy. Mạnh như vậy. Từ đánh lén đến bây giờ. Tổng cộng mới đi qua vài phút cái này liền đã đặt vững thắng cục. Bắt đầu có hàng trăm hàng ngàn tàu chiến hạm không ngừng vẫn lạc. Mà lại còn lại chiến hạm cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Mắt thấy nội bộ nổ tung càng ngày càng kịch liệt. Liền biết bọn họ còn lại thời gian cũng không nhiều. Kỳ thực. Không riêng gì Sở Côn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Liền liền hắn và hắn đàm phán người. Vô luận là Hải Vương. Vẫn là Thiên Thần Học Viện học sinh. Cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Chấn động vô cùng, mặc dù bọn hắn đã sớm dự liệu được Thích Thiên Đế bộ đội sẽ phi thường lợi hại. Lại vẫn không có ngờ tới bọn họ hội lợi hại đến loại tình trạng này. Công phá chiến hạm phòng ngự đơn giản liền cùng chơi một dạng. Đây rốt cuộc là phản đế liên minh quá phế vật. Vẫn là Thích Thiên Đế quá vô địch. Thiên Thần Học Viện 96 chương 946 chuẩn bị liên thủ sự tình đến nước này. Ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài. Cũng để bọn hắn đều xuất hiện một loại cảm giác cấp bách bị đánh lén chi hạm đội này quy mô có thể không coi là nhỏ. Coi như mai phục những người này muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Chỉ sợ cũng phải đánh mấy ngày mấy đêm. Đồng thời nỗ lực trọng đại đại giới mới được. Thế nhưng là Thích Thiên Đế ngược lại tốt. Dễ dàng một cách đánh lén. Ngay tại trong vòng mười mấy phút khóa chặt thắng cục. Tuy nhiên còn lại người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có thể ai nấy đều thấy được. Bọn họ bị tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dựa theo hiện tại cái tốc độ này đến xem. Chỉ sợ trong vòng mấy tiếng. Tuyệt đại bộ phận chiến hạm liền sẽ bị đánh rơi. Còn lại cũng cơ chạy không. Thậm chí bao gồm những truyền kỳ đó chiến hạm. Không sai. Chi này đại trong hạm đội còn có mấy chiếc truyền kỳ chiến hạm. Thân thể có được phi thường cường đại phòng hộ năng lực. Thậm chí có truyền kỳ cao thủ trấn thủ ở giữa. Có thể nói là phòng thủ kiên cố. Thế nhưng là tại Thích Thiên Đế tận lực nhằm vào dưới. Những này truyền kỳ chiến hạm cũng không có khả năng chịu đựng. ngược lại bởi vì bọn hắn thân phận mà gặp đặc biệt thảm đả kích nặng. Khác chiến hàm, nhiều nhất cũng là bị ném một đống nặng 500kg phổ thông hàng đánh. Thế nhưng là truyền kỳ chiến hạm làm theo phải bị đặc thù chiếu cố. Bọn họ gặp hàng đánh là bạch cấp khác luyện kim bom. Lực sát thương tăng mạnh. Lực phá hoại càng là có thể xưng khủng bố. Mà mấu chốt nhất vẫn là số lượng. Cơ mỗi một chiếc truyền kỳ chiến hạm đều phải bị số lượng hàng trăm ngàn hàng đánh tập kích. Cho dù là phân bố tại mấy ngàn mét trên chiến hạm, đó cũng là từng cơn sóng liên tiếp, không bình thường dày đặc trải thảm oanh tạc. Tại như thế mãnh liệt oanh kích dưới, thậm chí liền truyền kỳ chiến hạm bung thuyền đều bị tạc đến phân mảnh. Phía trên các loại phụ thuộc công trình kiến trúc càng là bị hao tổn nghiêm trọng. Về phần bung tàu những chiến sĩ đó thì càng là cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhất là dẫn đầu truyền kỳ cao thủ, trước tiên liền bị Nhã Tư Liên, Aladdin bọn họ những cường giả này đánh lén chí tử. Vô luận là Nhã Tư Liên đáng sợ đánh lén, vẫn là Thanh Đồng Long thời gian đình chỉ, vẫn là Aladdin này một thân thần khí, đối phó những này so với bọn hắn kém rất nhiều tầng thứ truyền kỳ cường giả, thật sự là quá đơn giản. Thậm chí liền không an hiểu chính diện chiến đấu bạch cốt diễn tấu ra, khi dễ một chút những này truyền kỳ cường giả cũng đều dư xài. Dù sao bọn họ đều là đã từng bán thần cường giả. Cho dù là hiện tại, cảnh giới bị ép đến truyền kỳ tầng thứ, cũng căn không phải phổ thông truyền kỳ có thể sánh ngang. Bọn họ nắm giữ các loại bí thuật, cùng vài vạn năm tích xúc hạ đến chiến đấu kinh nghiệm, cũng có thể làm cho bọn họ làm được dễ dàng lấy yếu thắng mạnh. Chớ nói chi là hiện tại bọn hắn cũng đều đã là truyền kỳ cấp. Nếu là tính cả cấp cao thủ đều đánh không lại, vậy bọn hắn coi như thật đủ mất mặt á. Có những cường giả này ra sân, túng lại chính là truyền kỳ chiến hạm, đang bị đột phá ngoại tầng phòng ngự về sau, cũng căn ngăn không được bọn họ đánh bất ngờ. Đương nhiên, truyền kỳ chiến hạm kích cỡ cực lớn, nội bộ phòng ngự lực mạnh hơn, còn có không ít cường giả cùng tinh nhuệ đại quân, cho nên vẫn có thể chống đỡ một chút, chí ít kiên trì mấy giờ, vấn đề không lớn. Nhưng là bọn họ cuối cùng hạ tràng cũng đã khó mà tránh khỏi, tám thành là phải bị bắt được hoặc là đánh chìm. Nếu như không có ngoại lực trợ giúp lời nói, kết quả này khẳng định là nhất định. Sở Côn nhìn thấy đồng minh mình rơi vào kết quả như vậy, cũng không chịu được có loại thỏ tử hổ bi cảm giác. Mặc dù bọn hắn vừa mới vứt bỏ hắn thời điểm, nhưng Sở Côn cảm thấy rất là phẫn nộ cùng tức giận. Nhưng là bây giờ, hắn lại đối với mấy cái này đáng thương gia hỏa tràn ngập đồng tình. Cùng lúc đó, Sở Côn còn lại cũng chỉ còn lại có hoảng sợ. Hắn hiện tại đầy mình đều là hối hận. Hối hận chính mình không có nghe Le Xe công chúa lời nói. Nếu không phải nàng khư khư cố chấp, không phải tới chỗ này chiếm tiện nghi, lại làm sao có thể lâm vào đáng sợ như thế tuyệt cảnh. Người ta rõ ràng tận tình khuyên bảo khuyên nói mình đừng tới, nhưng hắn lại không mỡ heo, được tâm không phải đến không thể, thậm chí không tiếc cùng người ta trở mặt. Hiện tại xem ra, cái này ngu xuẩn cử động đơn giản cũng là toàn tâm toàn ý muốn tìm chết a. Xấu hổ giận dữ sau khi, Sở Côn cũng không chỉ có dâng lên một chút tuyệt vọng tâm tình, hắn sau đó liền cũng không nén được nữa e ngại thần sắc, thậm chí không lo được lau một chút trên đầu mồ hôi lạnh, trực tiếp liền đối người chung quanh quát: các ngươi trông thấy a, đây chính là Thích Thiên Đế đến hàng vạn mà tính chiến hạm. Trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là phất tay có thể diệt sự tình. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, các ngươi chẳng lẽ còn muốn do dự sao? Chúng ta liên hợp lại vẫn có lực đánh một trận. Bằng không lời nói, chúng ta liền phải đều chết ở chỗ này. Hừ, một vị hải vương lạnh hừ một tiếng nói ra. Ta thừa nhận Thích Thiên Đế rất mạnh, có thể đây chẳng phải là chúng ta không thể trêu chọc hắn duyên cớ sao? Dù sao chúng ta lại không có cái gì cừu oán. Hắn muốn chỉ là các ngươi những này đáng chết phản đế liên minh thành viên. Nói không sai, hắn là tới tìm các ngươi. Cùng chúng ta có quan hệ gì đại không? Chúng ta hiện tại liền đi đem phản đế liên minh lưu cho hắn. thậm chí đem bên trong ẩn tàng cái kia đáng sợ truyền kỳ chiến hạm cũng lưu cho hắn. Cứ như vậy, chúng ta nên có thể toàn thân trở ra a. Nói không sai, phản đế liên minh khẳng định là hắn mục tiêu chủ yếu. Đánh dụng khổng lồ như vậy hạm đội, làm sao cũng phải chậm trễ hắn không thiếu thời gian, khi đó chúng ta liền đã chạy đến rất xa. Hắn còn có bảo vật muốn tìm, cũng không về phần đem thời gian lãng phí ở chúng ta những này phá lạc hổ trên thân. Ta cảm thấy cũng thế. Nếu không chúng ta hiện tại liền chạy a, dù sao ta là thật không muốn cùng tên kia khai chiến, có trời mới biết hắn là thế nào đem nhiều như vậy quân đội đột nhiên lấy tới bọn họ trên đầu. Nếu là hắn đem những này quân đội ném tới chúng ta trên đầu, đoán chừng chúng ta hạ tràng cũng sẽ không so Sở Côn tốt bao nhiêu. Nói quá đúng, tên kia liền xem như truy sát, cũng phải truy sát những cái kia biển. Chúng ta dù sao vẫn là đồng học quan hệ, chắc hẳn hắn là sẽ không tùy tiện đuổi giết chúng ta. Một vị học sinh cũng nói theo. Nghe đến mấy câu này về sau, Sở Côn nhìn không được cười to nói: ấu chí, các ngươi thật sự là quá ngây thơ. Thích Thiên Đế đó là cái gì? Người tham lam bảo quân các ngươi trong mắt bọn hắn đều chẳng qua là từng ngụm thịt mỡ. Hắn một hơi chạy xa như vậy trở về, cố nhiên là vì ăn chúng ta những tôm tép này, có thể đồng thời hắn cũng chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Ta mời các ngươi đứng tại hắn góc độ suy nghĩ một chút. Nếu như các ngươi là Thích Thiên Đế, hội trơ mắt nhìn lấy cái này chiến hạm như vậy chạy đi sao? Nhất là trong tay các ngươi này mười mấy chiếc truyền kỳ chiến hạm, hắn rõ ràng có thể giành lại đến, lại dựa vào cái gì thả mặt cho các ngươi rời khỏi cái này? Ở đây người nghe nói như thế về sau, nhất thời nhíu mày. Bọn họ kỳ thực cũng không phải là đứa ngốc, cũng đều biết Thích Thiên Đế thanh danh bất hảo, xưa nay đều có vơ vét của dân sạch trơn thanh danh tốt đẹp. Trên thực tế, Thích Thiên Đế tại thế giới dưới lòng đất cùng người ta đánh trận thời điểm, thật đã làm qua để người ta thành trì đều dọn đi sự tình. Thậm chí ngay cả trên tường thành cục gạch đều không có buông tha. Cái này tại lúc ấy đã từng gây nên khắp nơi oanh động. Mọi người đều ở sau lưng nghị luận hắn tham lam, trong đó tự nhiên là thiếu không lượng lớn trào phúng. Chờ đến Thích Thiên Đế công thành danh toại về sau, sở hữu đối với hắn cảm thấy hứng thú người đều hội xuất ra hắn quá khứ tư liệu đến xem thử, tự nhiên cũng liền thấy những này có chút khó coi sự tình. Cho nên bọn họ liền nghĩ đến, nếu như Thích Thiên Đế thật keo kiệt đến liền một cục gạch đều không buông tha lời nói, lại dựa vào cái gì sẽ bỏ qua trong tay bọn họ truyền kỳ chiến hạm cùng đại lượng hạm đội đâu? Đồng thời bọn họ cũng môn tự vấn lòng, nếu là đổi thành chính mình là Thích Thiên Đế, rõ ràng có thể nhẹ nhóm cướp đoạt đến truyền kỳ chiến hạm, lại có thể mặc cho nó tại trước mắt mình chạy đi. Nghĩ đến cái này về sau, bọn họ sắc mặt liền biến đến mức gì thường khó coi. Bên trong một cái gia hỏa liền không nhịn được nói ra: chúng ta nếu là hiện tại liền chạy, tới kịp sao? Đừng đùa, chiến hạm bình thường lại không có hư không truyền tống năng lực, chỉ có thể dựa vào thân thể tốc độ bay được. Cho dù là cho ngươi một ngày thời gian, ngươi lại có thể chạy được bao xa? Thích Thiên Đế có thể từ giới hà trung bộ đi thẳng tới cái này tới gần an toàn khu địa phương, khẳng định là dùng truyền kỳ chiến hạm không ngừng truyền tống mới có thể đến đạt. Chiến hạm bình thường tốc độ căn không có khả năng tại một hai ngày thời gian bên trong chạy ra truyền kỳ chiến hạm truyền tống phạm vi. Chúng ta cũng có thể dùng truyền kỳ chiến hạm truyền tống đào tẩu, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta muốn đi hạm đội ánh sáng còn lại một tàu chiến hạm. Cho dù là truyền kỳ cấp, lại có thể quản cái gì dùng đáng chết? Chẳng lẽ nói chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Chúng ta đương nhiên còn có một cách khác lựa chọn, cái kia chính là cùng hắn liều. Ta cảm thấy có hy vọng. Thích Thiên Đế liền xem như mạnh hơn, cũng nên có cái hạn độ a. Hắn đồng thời tập kích mấy vạn tác chiến hạm, mỗi tàu chiến hạm liền xem như vẹn vẹn đầu nhập mấy ngàn người, này tổng lại cũng là một lượng ước binh lực. Ta không tin hắn vẫn có thể có bao nhiêu dư lực đối trả cho chúng ta. Nếu như chúng ta sở hữu chiến hạm toàn bộ để lên qua, Thích Thiên Đế bộ đội coi như số lượng lại nhiều cũng không hề dùng nói không tệ. Thích Thiên Đế lần này lớn nhất sai lầm, ngay tại ở không có mang theo hạm đội, bằng vào trong tay hắn không quân, chưa hẳn đánh thắng được chúng ta cái này chiến hạm, như vậy chúng ta tổng lại có 20-30 vạn tàu chiến hạm. Bày ra ra liền có mấy ngàn cây số phương viên. Thích Thiên Đế bộ đội liền xem như từ nơi này một đầu bay đến này một đầu, đều phải tốn mấy giờ thời gian. Trong thời gian này đầy đủ chúng ta mở bao nhiêu pháo ha ha. Hạm đội chúng ta hỏa đủ sức để nhượng Thích Thiên Đế không trung bộ đội toàn bộ biến thành cho tàn, tên kia cũng chính là chiếm đánh lén tiện nghi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, có lẽ thật có thể phản sát rơi hắn, giống như cũng có lý đâu. Mọi người nhao nhao gật đầu nói. Rất lợi hại, hiển nhiên. Những người này mới vừa rồi bị Thích Thiên Đế khủng bố chiến thuật bị dọa cho phát sợ. Cho nên trước tiên liền nghĩ trốn. Căn không nguyện ý chính diện chống lại. Nhưng là đợi đến bọn họ phát hiện mình trốn cũng trốn không thoát thời điểm. Cũng chỉ có thể sống mãi một trận chiến. Mà một lần nữa lấy dũng khí đến về sau. Bọn họ vậy mà phát hiện Thích Thiên Đế tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Mà cái này tự nhiên cũng liền nhượng Sở Tôn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn vội vàng nói. Chư vị. Thích Thiên Đế là chúng ta địch nhân chung. Chỉ cần bọn họ lần này có thể đánh bại hắn. Vậy chúng ta liền có thể thu được trong tay hắn vô số bảo vật. Không nói đừng. Liền xem như vì lấy tới hắn biết những này đặc thù binh chủng xào huyệt. Cũng giá trị tuyệt đối đến chúng ta xuất thủ đụng một cái. Nghe nói như thế về sau. Ở đây người nhất thời liền biến thành hai mắt tỏa ánh sáng. Trên mặt đều lộ ra tham lam thần sắc. Thích Thiên Đế bộ đội đó là nổi danh sắc bén. Vô luận là điên cuồng sắt chó, cương thiết chiến lang, vẫn là nhôm đầu chó, đều làm cho người ta cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Bộ dạng này có thể thu vào trong tay. Này chẳng lẽ có thể để cho mình bộ đội thực lực tăng lên rất nhiều, nếu là nghiên cứu ra ảo diệu trong đó. Mời người đại lượng sản xuất lời nói. Này ở trong đó lợi ích có thể càng lớn hơn. Thậm chí muốn vượt xa mấy chiếc truyền kỳ chiến hạm.